Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Hóa Nan Thức của tác giả Phấn Đoà Báo. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Gia Ân. Nô gia không chịu nổi nữa. Ân, một nữ nhân thiên kiều bá mị xích lóa toàn thân, hai chân mở lớn ngồi trên thân một nam nhân. Y sam nam nhân không một chút rối loạn, không để ý tới tiếng khóc khẩn cầu của nữ nhân, vẫn như cũ mặt không biểu tình xoa nắn thắt lưng nhỏ bé của nữ nhân. Cho đến khi nam nhân hơi híp mắt, lộ ra dư âm sau khi giải phóng, mới ngừng lại sự nhún động dưới hạ thân. Nữ nhân thở dốc mệt mỏi, nằm sấp lên người nam nhân. Lãnh chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Một người đi vào, quỳ một gối dưới đất, nói, này, người đến nhìn nữ nhân xích lóa nằm sấp trên người nam nhân. Nhãn thần mang theo do dự, cứ nói đừng ngại, chỉ là một nữ nhân mà thôi. Vâng, kinh thành truyền thư, đã tìm được tung tích yểm ma. Hắn từng nhiều lần xuất hiện trong diễm quan cư tại kinh thành. Hiện tại người còn chưa ra khỏi kinh thành. Ngoài ra, Du Nương đã chế ra được thuốc dẫn luyện thành phách ma công. Cần 5 nam 5 nữ 18 tuổi. Hơn nữa 10 người này đều phải được sinh ra vào đêm trăng tròn giờ tị hai khắc. Sau đó dùng ngân châm đâm vào huyệt ấn đường, lấy dương khí của 5 nam, âm khí của 5 nữ, rồi tiếp tục dẫn máu ưng vào mới có thể hoàn thành thuốc dẫn. Nam nhân cảm giác được thân thể nữ nhân trên người bắt đầu run rẩy. Hắn khẽ mỉm cười, nâng cằm nữ nhân lên. Sao lại sợ thành như vậy? Hồng Nhi, bổn tọa nhớ hôm nay ngươi vừa tròn 18, đúng không? Ra, nô ra, nô ra. Thân thể nữ nhân run rẩy co rúm, sắc mặt tái nhợt khiến người tiếc thương. Nam nhân hôn lên đôi môi không còn huyết sắc của nàng. Đừng sợ, chết vì bổn tọa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Gương mặt tuấn mỹ của nam nhân ánh vào mắt nữ nhân lại giống như ma quỷ. Nước mắt từng giọt chảy xuống. Đừng, đừng, ra, cầu xin ngài, tha cho nô ra đi. Nam nhân vẫn cười tà, thuận tay đẩy nữ nhân xuống khỏi người. Tên thuộc hạ đó bất động thanh sắc gọi vài hạ nhân tới. Cưỡng ép kéo nữ nhân khóc nháo không ngừng đi. Lãnh chủ, có cần chuẩn bị đến kinh thành? Lui xuống chuẩn bị, đặc biệt lệnh Long Tam, Long Ngũ theo cùng. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Trong kinh thành người có tiền nhất là ai? Có thể lão bách tính không ai nói là hoàng đế. Bọn họ chỉ nói tới một người Vân Cẩm Nghị. Hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu tiền không ai biết rõ. Nhưng Vân Cẩm Nghị có bao nhiêu tiền, đó lại là chuyện không nói cũng biết. Vân Cẩm Nghị này trên thương thường hoành hành càn khôn, trên quan trường cũng nơi nơi đắc ý. Khỏi nói tới cái khác, chỉ nói riêng về hai bằng hữu trên quan trường của y, đã đủ làm người ngưỡng mộ. Một người là đương kim Thụy Dương Vương gia Tây Tường Liệt, một người là đại tướng quân Ngụy Lăng Thần. Chỉ cần hai nhân vật này ở đây, cũng đủ bảo đảm trên quan trường không ai dám đắc tội với Vân Cẩm Nghị. Cho nên Vân Cẩm Nghị rất tiêu diêu tự tại, cuộc sống thoải mái dễ chịu hơn bất cứ ai. Dù sao nhiều tiền, thế lực lớn, chuyện tốt gì cũng đều bị y chiếm giữ. Còn xem quẻ nói y là phúc tinh hạ phàm, được sinh ra để hưởng thụ nhân gian. Trong kinh thành ai biết hưởng thụ nhất? Vân Cẩm Nghị chính là người được tuyển duy nhất. Thiếu gia, Thanh Ma nói chỗ các nàng mới đến hai cô nương, tướng mạo đều tươi đẹp động nhân, như hoa phù dung, hôm nay chúng ta có cần đi xem thử không? Thường Hỉ, hạ nhân Vân gia, tiểu tùy tùng của Vân Cẩm Nghị, khôn khéo lanh lợi, rất được chủ tử yêu thích. Lúc này Vân Cẩm Nghị đang nằm trên ghế nằm trong sân sưởi nắng. Nghe Thường Hỉ nói như vậy, vẻ lười biếng lập tức không còn, lại có cô nương mới tới. Thanh Ma này thật biết xử lý, đi, nhanh theo thiếu gia ta đi coi thử, gần đây không có cái gì vui cả. Ha ha, ta biết thiếu gia sẽ cao hứng mà, tiền bạc ta đều chuẩn bị tốt cho ngài rồi. Vân Cẩm Nghị càng cao hứng, khen tiểu tử này khôn ngoan. Một chủ một tớ hưng phấn bừng bừng đi tới Vạn Hoa Lâu. Ai dô, đây không phải Vân Cẩm Nghị thiếu gia sao? Đến gặp Song Song và Y Y sao? Hai nàng vừa mới tới, còn chưa tiếp qua khách. Ha ha, ta là chuẩn bị cho ngài đó nha. Thành mà người mau gọi ra cho ta đánh giá. Tướng mạo không qua được mắt ta thì ta không cần. Vân Cẩm Nghị thu quạt, bộ dáng phong lưu công tử. Song Song, Y Y, nhanh ra tiếp kiến Vân thiếu gia. Thanh Ma gọi với vào, hai thiếu nữ tư thế thiên kiều bước ra. Song Song, Y Y, bái kiến Vân thiếu gia. Hai nữ tử cong người, giọng nói êm dịu chào Y. Vân thiếu gia thấy sao? Cô nương ở nơi này của ta đều là tướng mạo rất khí chất, Vân Cẩm Nghị đảo mắt qua người hai cô nương, cuối cùng chỉ vào một người, chọn nàng ta, Thương Hỷ. Thương Hỷ vừa nghe chủ tử gọi hắn, vội vàng móc ra 500 lượng ngân phiếu giao cho Thanh Ma. Thanh Ma, đêm nay cô nương này sẽ trở về cùng thiếu gia chúng ta. Đợi thiếu gia chúng ta chán rồi sẽ đưa trở về cho ngươi. Nhìn số tiền, Thanh Ma cao hứng không khép nổi miệng, vội thu tiền vào. Được, Vân thiếu gia cứ lưu Y Y lại vài ngày, để nàng hầu hạ ngài cao hứng. Nói rồi, Thanh Ma kéo Song Song đang có chút không vui ra ngoài. Trở về Vân gia phủ trạch, Vân Cẩm Nghị sau một đêm ôn hương, ngày hôm sau thần thanh khí sảng, thỏa mãn bội phần. Thường Hỉ lặng lẽ hỏi Y thiếu gia, ta thấy Song Song kia tướng mạo đẹp hơn Y, tại sao ngài muốn chọn Y? Vân Cẩm Nghị uống bích la xuân, nhàn nhã nói, ngươi là kẻ tay ngang, ngươi không chú ý thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của Song Song đó sao? Mê hoặc vô cùng, nữ tử có loại ánh mắt này khẳng định là thân không còn thanh bạch. Thanh Ma tuy nói các nàng còn chưa tiếp khách, nhưng không nói các nàng có còn là xử nữ không. Người nói thiếu gia ta sao lại chọn người không còn là xử nữ về. Thường Hỉ lộ ra ánh mắt vô cùng kính phục, thiếu gia thật lợi hại nha. Vậy mà cũng có thể nhìn ra. Vậy, Y Y cô nương thật sự là xử nữ sao? Vân Cẩm Nghị gõ đầu hắn, lời của ta ngươi còn dám hoài nghi. Tối qua có thấy đỏ, a, trách không được Y Y cô nương đó hiện tại vẫn còn chưa dậy nổi. Thì ra là, mặt Thường Hỉ có chút đỏ. Ba ngày sau, Vân Cẩm Nghị sai người đưa Y Y về Vạn Tú Lâu. Y Y khóc chạy tới trước mặt Vân Cẩm Nghị. Vân thiếu gia, tại sao phải đưa Y Y về? Là Y Y hầu hạ không tốt sao? Nếu thiếu gia có gì bất mãn thì Y Y nhất định sẽ thay đổi. Chỉ cầu thiếu gia có thể cho Y Y ở bên người thêm vài ngày. Vân Cẩm Nghị nhìn gương mặt khóc lê hoa đái vũ của nàng, vội kéo nàng ôm vào lòng. Hắn không chịu nổi nữ nhân khóc nhất. Được rồi đừng khóc nữa. Còn khóc nữa sẽ không còn xinh đẹp. Y Y nở nụ cười vui mừng. Thấy Y tiếc thương giúp mình lau nước mắt, nàng nín khóc cười nói, cảm ơn thiếu gia chịu tiếp tục lưu Y Y lại. Y Y nhất định sẽ hầu hạ thiếu gia thật tốt. Vân Cẩm Nghị cười đáp thật dịu dàng, Y Y à, ta đây là vì tốt cho nàng. Nếu nàng ở trong nhà ta quá lâu, bên ngoài nhất định sẽ truyền tin nàng được ta bao dưỡng. Đến lúc đó nếu nàng còn quay lại Vạn Hoa Lâu, chỉ sợ sẽ có người nói ta đã chán ghét nàng, chơi đủ rồi cho nên đưa nàng về. Đến lúc đó người chịu đến mua nàng nhất định sẽ giảm đi. Đối với nàng vô cùng bất lợi, nàng nói có phải không? Vân Cẩm Nghị dịu dàng nói, phối thêm nụ cười tuấn mỹ yêu nhã, luôn khiến nữ nhân mê luyến. Nhưng lúc này thân thể Y Y lại hơi run rẩy. Ngài lẽ nào đối với ta không có nửa điểm yêu thương? Sao lại không có? Ba ngày nay ta vẫn luôn rất yêu thương nàng, thân thể của nàng rất mỹ vị. Nói xong, Vân Cẩm Nghị nhẹ cắn lên mặt nàng, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Thân là một nữ tử thanh lâu, nàng không nên tùy tiện yêu thương một nam nhân, nhưng nàng lại không thể tự cứu mình mà rơi vào lưới tình với Y. Thân thể thanh bạch của nàng đã trao cho Y, nàng thích sự dịu dàng của nam nhân này trên giường và sự bảo hộ của Y dành cho nàng. Nhưng tất cả đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng hoa lệ, đây là nam nhân dịu dàng mà lại tàn nhẫn, trong lòng có chút oán hận, nhưng cuối cùng không thắng được ái luyến trong tim, nữ nhân đáng thương không có nửa điểm do dự quỳ xuống. Vân thiếu gia, Y Y tuy biết hạnh lưu lạc làm kỹ nữ, nhưng thiếu gia ngài cũng biết Y Y cho ngài là tấm thân thanh bạch. Y Y không có sở cầu gì khác, chỉ cầu thiếu gia có thể lưu Y Y lại trong phủ, lưu lại bên cạnh ngài, để Y Y tiếp tục hầu hạ ngài. Y Y cầu ngài, Y Y không muốn ly khai thiếu gia. Thường Hỉ đứng một bên lạnh mắt nhìn cảnh này, không phải hắn lòng dạ lạnh lùng, mà là hắn đã tê liệt với chuyện này rồi. Gần như mỗi nữ nhân được thiếu gia mang về nhà cuối cùng khi bị đưa đi cũng đều náo loạn một trận. Nói ra thì thiếu gia nhà hắn thật sự là người tình trong mộng của nhiều người. Nhiều tiền, tuấn mỹ, lại dịu dàng không ngờ với mỹ nhân. Hai, Vân Cẩm Nghị kéo Y Y đứng lên, tay vươn ra trước ngực Thường Hỉ đứng bên cạnh. Thường Hỉ lập tức lấy mấy tờ ngân phiếu đặt vào tay Y. Sau này vạn lần không thể đa tình như vậy, đặc biệt là nữ tử xuất thân như nàng nhất định phải học được tự bảo vệ cho mình. Nếu không bị tổn thương là chính nàng, ta là vì tốt cho nàng. Đây là 800 lượng ngân phiếu, trở về thu dọn một chút, ta sai người đưa nàng về. Y Y cầm ngân phiếu trong tay, thân thể vẫn run rẩy. Nếu nàng không phải xử nữ, tuyệt đối sẽ không lấy được tới 800 lượng. Thường Hỉ a, ngươi nói thiếu gia ta tại sao lại được nữ nhân yêu thích như vậy? đưa y y đi rồi. Vân Cẩm Nghị chậm rãi bước vào hoa đình, phẩy quạt làm như khổ não nói. Ân, vì thiếu gia quá tuấn mỹ, gia thế tốt, lại dịu dàng, quả thật chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trong nam nhân. Nữ nhân đương nhiên đều thích ngài rồi. Thường Hỉ nói thật, còn không quên vuốt mông ngựa. Hai, cứ luôn làm nữ nhân thích như vậy cũng không được a. Tới mức ta mỗi lần đều cảm thấy mình cứ như người xấu. Ngài vốn cũng không phải người tốt gì. Thường Hỉ thầm mặc niệm trong lòng. Thường Hỉ, nghĩ cách cho ta đi. Nghĩ cách khiến ta không cần phải chìm vào tự trách nữa. Ngài đừng tiếp tục chạm nữ nhân nữa không phải được rồi sao? Thường Hỉ trong lúc ngây ra đã buột miệng nói thẳng. Đợi khi nói xong, hắn mới kinh ngạc nhận ra câu nói của mình quá bất kính. Thiếu gia, ý của ta là nói, ngươi nói qua đúng. Vân Cẩm Nghị không tức giận như trong tưởng tượng của Thường Hỉ. Ngược lại mang bộ dáng như vừa được khai sáng. Thường Hỉ không hiểu gì hết. Vân Cẩm Nghị đột nhiên dậy lên tinh thần. Đúng nga, trước đây sao ta không nghĩ tới vậy? Ta không chạm nữ nhân, đổi sang chạm nam nhân không phải được rồi sao? Gia khỏa thay tường liệt kia cũng cưới một nam nhân mỹ mạo như tiên đó thôi. Ta đi tìm thử có lẽ cũng có thể vớ được loại hàng như vậy. Thiếu gia, ngài đây là muốn tìm nam nhân, không phải đi. Thiếu gia nhà hắn tuy thường xuyên trái ôm phải ấp, thưởng vô số mỹ nhân, nhưng trước giờ chưa từng chạm tới nam nhân. Không sai, Thường Hỉ, đi tìm nam kỹ quán nổi danh nhất trong kinh thành cho ta. Thiếu gia ta phải đổi sang thượng nam nhân. Vân Cẩm Nghị mắt phát sáng. Vốn dĩ y vẫn thích nữ nhân hơn một chút, nữ nhân tốt lắm, vừa mềm vừa thơm, thượng cũng không phiền toái, nhưng từ khi y nhìn thấy vị tiểu nhiễm nhi bên cạnh Tây Tường Liệt mà hễ người vừa nhìn đã mê mẩn đó. Thái độ của y đối với nam nhân cũng thay đổi, nguyên lai trong số nam nhân cũng có thể có người còn hợp khẩu vị hơn nữ nhân. Tin rằng y quật tìm thật nhiều sẽ có thể tìm được. Chính là Diễm Quan Cư này, Vân Cẩm Nghị đứng trước cửa Diễm Quan Cư, nhà này là nơi y thường xuyên đi ngang qua. Không sai công tử, chính là nơi này, tiểu quan ở đây có tiếng nhất trong kinh thành, có thể ca hát khiêu vũ, mỹ diễm vô hạn nha. Thường Hỉ kỳ thật cũng không thích nam nhân, nhưng khi hắn chạy tới đây điều tra, nhìn thấy vài nam nhân, quả thật mỹ mạo như hoa, ngay cả hắn cũng không kìm được nhìn mãi. Vân Cẩm Nghị đi vào, ông chủ vừa nhìn thấy Vân Cẩm Nghị thì không nén được kinh hỉ. Hắn biết Vân Cẩm Nghị trước đây chưa từng đụng nam nhân. Lần này thì tốt rồi. Nếu câu được con cá lớn này, sau này không cần giàu dĩ nữa. Cho nên hắn lập tức tìm chiêu bài vinh hoa của bọn hắn tới. Vinh hoa này yêu kiều vô hạn, thắt lưng như liễu, so với nữ tử còn được hơn 3 phần mị thái. Vân Cẩm Nghị cao hứng, ngày đó liền thưởng tiền, lĩnh vinh hoa về nhà. Lãnh chủ, hạ nhân đến báo, yểm ma thường xuyên đến gọi tiểu quan tên muội nhi trong Diễm Quan Cư bầu bạn. Đã mấy lần chọn tiểu quan này cùng ngủ. Ha ha. Khóe môi mỏng của nam nhân kéo ra một độ cong tà ác. Không ngờ hắn tới niên kỷ này rồi, lại rất biết hưởng thụ. Nam nhân ngẩng đôi mắt hẹp dài lên, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Long Tam, ngày mai tới Diễm Quan Cư. Vâng, lãnh chủ, chương 2, khi tiết mục đồng dạng lại lần nữa xuất hiện trước mặt Vân Cẩm Nghị. Vân Cẩm Nghị bi ai hỏi Thường Hỉ bên cạnh. Thường Hỉ, ngươi không phải nói ta không ôm nữ nhân nữa là được sao? Tại sao ra ta hiện tại ôm nam nhân? Còn chuốc lấy một thân phiền toái. Vinh Hoa vừa đưa đi khóc lóc thút thít, chủ tớ hai người đều vẻ mặt hắc tuyến. Tại sao mỗi lần y đều phải an ủi những người bị đưa đi khóc lóc thút thít chứ? Thiếu gia, ta cũng không còn biện pháp à. Có thể là thiếu gia thật sự quá nhiều mê lực, nam nữ đều ăn, cho nên mới chuốc việc lên người. Nếu nam nữ đều như nhau, thiếu gia hay là đổi về ôm nữ nhân đi. Nữ nhân ít nhất vẫn dễ dỗ hơn ham nhân, ôm cũng thoải mái hơn. Thường Hỉ nhiều năm đi theo Vân Cẩm Nghị, sớm đã đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt này miễn dịch. Nói ra miệng cũng không chút đỏ mặt. Sai rồi, đây là do ngươi không hiểu. Mấy ngày nay ta được Vinh Hoa hầu hạ thật sự rất thoải mái. Tuy là nam nhân, nhưng cũng có một tư vị khác. Cảm giác này không thể tìm được trên người nữ nhân. Gia ta hiện tại còn chưa hưởng đủ. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục chọn một người thuận mắt về. Còn đi ha, nam nhân có thể có tư vị gì chứ? Thiếu gia ngài thế nhưng còn nghiện, việc này nếu để lão phu nhân biết được ngài nghiện nam nhân, còn không tức chết sao? Hừ, thiên cao hoàng đế xa, bà tìm ai mặc kệ, gia ta nói đi là đi, ngươi còn lắm mồm ta liền cho ngươi ăn gậy, chỉ biết ức hiếp ta. Theo thiếu gia thời gian dài, tự nhiên cũng học được ra dày. Buổi chiều,

Vân Cẩm Nghị quay đầu lên xe ngựa, trở về, lãnh chủ, ngài xem, Long Tam đưa một bức họa qua, nam nhân tà ma liếc mắt nhìn, chân mày hơi trao, chuyện gì, bẩm lãnh chủ, thuộc hạ tra qua, người lần trước gặp ở Diễm Quan Cư hiện nay đang tra khắp thành tìm ngài. Bức họa này chính là do bọn họ họa, nam nhân trầm tư một lát, tựa như đang hồi vị lại cái gì, lãnh chủ, bức họa này vạn lần không thể lưu truyền trong kinh thành. Chúng ta không thể bại lộ thân phận, Vân Cẩm Nghị đó hiện nay gõ trống khua chiêng tìm người. Lưu lại là một tai họa, giết đi, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, nam nhân quay người qua, bên Long Ngũ sao rồi, Ngũ Muội hành sự trước giờ không có kẽ hở, xin lãnh chủ yên tâm, đại khái nửa ngày Ngũ Muội sẽ quay lại, ân, người lui xuống đi, vâng, lãnh chủ, chương 4, một thân y sam tử sắc, nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ quỳ dưới đất. Tay dâng một hộp mộc, lãnh chủ, đây là Chu La Đan, nam nhân nhận lấy mở ra, một viên đan hoàn đỏ hồng trong suốt, có nghe ngóng được tin tức của Hắc La Đan chưa? Hồi lãnh chủ, thuộc hạ trước khi kết liễu đại lý Tuệ Tăng, từ miệng hắn biết được Hắc La Đan đang ở trong tay Tam Hồn Đao. Tam Hồn Đao hiện tại đang ở Tây Cương, ước chừng nửa tháng sau sẽ về Trung Nguyên, nam nhân lộ ra thần tình thỏa mãn, ngươi làm không tồi, lần này muốn lĩnh thưởng như thế nào? Nữ nhân ngẩng dung nhan tuyệt mỹ lên, đôi mắt nhìn nam nhân tràn đầy ái luyến, Long Ngũ, muốn được sủng ái của lãnh chủ, nam nhân nhìn nàng, gương mặt tà ma không giống thường nhân khiến tim người ta muốn ngừng đập. Mỗi lần đều muốn ban thưởng như vậy, ngươi không thể đổi cái khác sao? Thân thể Long Ngũ nhẹ run, sau đó lại kiên định nói, Long Ngũ không muốn phần thưởng nào khác, nam nhân liếc nhìn nàng, qua đây đi, Long Ngũ đứng lên, cánh tay giải khai thắt lưng. Y phục từng chiếc chút xuống, sau cùng lộ ra thân thể như ngọc, nam nhân ngồi trên ghế, Long Ngũ đi về hướng hắn sau đó chậm rãi cúi người giải khai thắt lưng hắn. Há miệng ngậm vào hạ thể vẫn đang nằm yên đó, nam nhân từ cao nhìn xuống nàng, trong con mắt băng lạnh vẫn không có cảm tình, đợi hạ thân ngủ yên đã đứng thẳng, Long Ngũ mới đứng lên ngồi xổm lên người nam nhân, sau đó từng chút ngồi xuống, ngô, Long Ngũ phát ra một tiếng rên rỉ. Nam nhân cười lạnh bắt đầu nhẹ động hạ thân, ngô, ân, nàng có chút chịu không nổi ôm lấy cánh tay nam nhân. Có chút đau, nhưng nàng cam tâm tình nguyện, nàng nỗ lực làm mình mạnh mẽ hơn, như vậy nàng có thể mỗi lần đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, nàng có thể nhận phần thưởng theo phương thức này, đây là do nàng cam tâm tình nguyện, tất cả mọi người đều biết nàng mong nhận phần thưởng gì từ lãnh chủ, mà nàng không để ý tới ánh mắt của người khác. Nàng chỉ cần người nam nhân khiến người khác không thể có được này. A, lãnh chủ, Long Ngũ cao giọng kêu, nam nhân tiết ra dịch thể của mình, nằm sấp trên người nam nhân thở dốc, Long Ngũ ngẩng đầu lên muốn hôn hắn, nhưng nam nhân lại đẩy nàng ra, động hướng của Tam Ma Đao nhất định phải nắm chắc rõ ràng. Hắc La Đan không thể có bất cứ sơ suất gì, nam nhân nói, giống như vừa rồi người tùy ý luật động trong thân thể Long Ngũ không phải là hắn. Thuộc hạ hiểu rõ. Long Ngũ che giấu thần tình thất vọng đứng lên, đi tới nhặt y phục mặc vào, lãnh chủ còn điều gì phân phó, ngươi có thể lui xuống rồi, vâng, thuộc hạ cáo lui, Long Ngũ quay người đi, trong mắt là vô tận ái luyến, đêm, người ngủ trùng kêu, Long Tam một thân hắc y xông vào Vân gia phủ trạch chạy thẳng tới phòng ngủ của Vân Cẩm Nghị, đẩy cửa ra, Long Tam nhờ ánh trăng mò mẫm đi tới trước giường Vân Cẩm Nghị, người trên người vẫn còn đang ngủ. Hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm sắp tới, vốn Long Tam muốn giết một người nào thì tuyệt đối sẽ không do dự. Trực tiếp hạ một đao, nhưng lần này hắn lại không lập tức xuất thủ, mà đứng trước giường quan sát một chút, người này thật sự là đệ nhất phú thương kinh thành trong lời đồn sao. Phú gia kinh thương bình thường đều vẻ mặt gian ác, hơn nữa tuổi tác đều không nhỏ, nhưng tuổi tác của người này cũng chỉ 23-24, còn là loại người rất tuấn tú. Khi ngủ cũng không có tướng gian ác mà thương nhân nên có. Tuy là tên thiển cận, nhưng có thể nhận lầm lãnh chủ của hắn thành tiểu quan. Buồn cười biết bao a, y nhất định bị chủ tử giáo huấn đủ thảm rồi, nếu không y cũng không thể khua chiêng gõ trống cha người khắp thành. Long Tam kỳ thật cũng khá lãnh huyết, nhưng đối với tình huống này cũng không kìm được cảm thấy buồn cười. Ô ô, người dám thượng lão tử, ô ô, người trên giường đột nhiên phát ra tiếng kêu như khóc trong mộng. Thanh âm nghe vô cùng ủy khuất, gương mặt anh Tuấn không còn cường thế, vì ủy khuất mà trở nên nhu nhược rất nhiều. Long Tam nhìn Vân Cẩm Nghị ngây ngẩn, sau đó lặng lẽ rút kiếm khỏi thắt lưng, không biết có phải do tình cờ, kiếm của Long Tam còn chưa chém xuống, Vân Cẩm Nghị lại đột nhiên mở trừng mắt ra không chút động đậy nhìn hắn. Long Tam căn bản không biết Vân Cẩm Nghị từ nhỏ đã có tật xấu. Đó là xác suất khi y nằm mơ sẽ tỉnh lại là rất cao. Y vừa mới mơ thấy bị tên tiện nam vô sỉ đó xâm phạm. Giây tiếp theo liền tỉnh, Vân Cẩm Nghị nhìn đăm đăm Long Tam. Long Tam bị y nhìn ngược lại không hạ kiếm nổi. Ngươi, muốn giết ta? Ân, tại sao? Không tại sao cả. Cuộc đối thoại ngu xuẩn. Vân Cẩm Nghị bật dậy. Ngươi không thể giết ta. Bí mật của nam nhân đó ta đều biết cả. Hơn nữa ta còn nói cho người khác nghe rồi. Nếu ngươi giết ta, người khác sẽ tiết lộ bí mật này ra. Đừng hỏi Vân Cẩm Nghị biết cái gì. Y cái gì cũng không biết. Y chỉ nhận ra được người trước mặt muốn giết y này có liên can với nam nhân đó. Y lăn lộn ở thương trường và quan trường lâu như vậy có chuyện gì chưa từng gặp qua. Y biết lúc này chỉ có thể nói những lời này để tạm thời bảo đảm mạng nhỏ của mình. Thất sách a, sớm biết vậy thì phải mời những cao thủ kia bảo hộ trong phòng ngủ của y. Long Tam quả nhiên nhăn mày. Ngươi biết những gì? Thứ nên biết ta đều biết. Ta muốn điều tra một người dễ như trở bàn tay. Long Tam trầm mặt xuống. Hắn không dám khinh thủ vọng động. Có lẽ người này chỉ đang lừa hắn. Nhưng hắn lại không thể chỉ dựa vào ý thức của mình mà hành sự. Nguy hiểm đã thấy, Long Tam thu kiếm lại. Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp thở nhẹ nhõm đột nhiên bị hắn điểm huyệt. Nếu ngươi nói ngươi đã biết cả, ta chỉ có thể mang ngươi đi. Ngươi tốt nhất lo cầu nguyện lời ngươi nói là thật. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Vân Cẩm Nghị không thể nói cũng không thể động. Trực tiếp bị hắn khiêng lên vai. Đêm tối đen, một bóng đen vác vật gì đó bay đi. Vân gia lại không một ai phát hiện. Ta không phải bảo ngươi giết đi sao? Bẩm báo lãnh chủ, hình như y biết được vài chuyện. Hơn nữa còn nói lại với người khác. Giết y người khác sẽ tiết lộ ra. Nga, vậy sao? Nam nhân cúi đầu nhìn Vân Cẩm Nghị vẫn chưa được giải huyệt đang ngồi trên đất. Vân Cẩm Nghị kêu lên bi thảm trong lòng. Nam nhân đi tới cạnh y cúi người giải huyệt đạo cho y. Vân Cẩm Nghị vội vàng đứng lên vừa muốn trốn ra chỗ khác đã bị kéo về. Nói, ngươi biết những gì? Nam nhân nâng cằm y hỏi. Ta, thứ nên biết ta đều biết cả. Ngươi đừng cho rằng giết người là xong chuyện. Các ngươi giết nhiều người như vậy sớm muộn cũng bại lộ. Cái gì cũng đừng hỏi. Vân Cẩm Nghị chỉ đang nói lung tung. Lãnh chủ, y dài, Long Tam vừa muốn hỏi y làm sao biết được. Đã bị nam nhân trừng mắt lùi về. Ngươi lui xuống trước. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Long Tam đi rồi. Nam nhân nhìn sang Vân Cẩm Nghị. Ngươi làm sao biết được? Ta là Vân Cẩm Nghị. Muốn điều tra một người còn không đơn giản sao? Ngươi biết ta tên là gì sao? Một câu làm Vân Cẩm Nghị ngậm miệng. Đúng a, nam nhân này tên gì y cũng không biết. Vân Cẩm Nghị tái mặt, càng không dám lên tiếng. Ha ha, nam nhân cười, ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết, thì sao có thể điều tra về ta? Ta phái người theo dõi điều tra ngươi, người đó trở về cũng không nói tên của ngươi. Ta cũng không muốn hỏi, trong lòng thì đã sớm hoảng, nhưng vẫn giả bộ nhàn định. Vậy thật cực khổ cho ngươi rồi. Ta cho rằng chuyện ta phái người giết con của tể tướng sẽ không bị phát hiện a. Chuyện này ta chỉ cần hơi điều tra một chút là có thể biết. Ta chết rồi, chuyện này của ngươi sẽ bị phanh phui. Ngươi thả ta đi, ta bảo đảm sẽ xem như không hề biết gì. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chuyện ngươi đã từng đắc tội ta đó ta cũng xem như chưa từng phát sinh. Thế nào, đợi khi ta ra khỏi đây rồi lập tức sẽ tìm người đến diệt cái ổ tặc này. Rồi đem phanh thây ngươi. Gương mặt nam nhân dưới ánh đèn vô cùng tuấn mỹ, góc cạnh như được đẽo gọt. Hắn nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên, bất ngờ hôn lên đôi môi rất không tồi đó, cười vô cùng tà ác. Điều tra của ngươi có sai lầm, ta căn bản không giết con tể tướng. Sắc mặt Vân Cẩm Nghị lại lần nữa tái nhợt, ngay cả nam nhân này khinh bạc y cũng không phản ứng lại. Xong rồi, lần này y thật sự xong rồi, vốn là muốn kết liễu ngươi, nhưng hiện tại nếu ngươi đã đến rồi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Vân Cẩm Nghị vừa muốn kích động, bên ngoài liền có người tới gõ cửa nói. Lãnh chủ, người thị tẩm đã dẫn đến, đêm nay không cần nữa. Nam nhân nhàn nhạt nói. Vâng, nô tài cáo lui. Vậy thì, phòng của ta đã sắp xếp xong chưa? Ta muốn ngủ rồi, Vân Cẩm Nghị nói rất nhỏ giọng. Nam nhân nâng cằm y, lại dán môi lên. Ta thật sự có chút hoài niệm thân thể này của ngươi nha. Nói rồi, tay thò vào trong y sam của Vân Cẩm Nghị. Đại ca, tiểu nhân da dày thịt thô, không mềm mại hợp khẩu vị như nữ tử. Ngài đừng nổi hứng với tiểu nhân, vừa rồi người thị tẩm kia chắc còn chưa đi xa. ta đi gọi lại cho ngài. Vân Cẩm Nghị nói xong muốn chạy đi, nam nhân kéo y về lập tức, cười nói, tuy là nam nhân, thân thể hơi cứng chút, nhưng cũng rất mới mẻ. Nhìn nam nhân muốn xé y phục của y, Vân Cẩm Nghị hoảng lên, đừng, dừng tay, mông của y đến bây giờ vẫn còn đau đó. Mẹ ơi, y đường đường là công tử phong lưu tiêu sái, trước giờ chỉ có y trêu đùa người khác, bây người lại thành bị người khác trêu đùa. Nam nhân kéo rồi xé y phục của y, hai cánh tay trần lộ ra, không đơn bạc, nhưng rất bóng láng. Nam nhân cắn lên một cái, sau đó liếm liếm, vị đạo không tồi. Hắn không phải chưa từng thượng nam nhân, nhưng những nam nhân này đều yêu kiều như nữ tử. Nếu Vân Cẩm Nghị không phải thiển cận như thế, hắn cũng sẽ không ra tay với y như vậy. Nhưng mà, tư vị lại tốt bất ngờ. Thân thể không mảnh mai không yếu ớt lại rất có tính đàn hồi. Cũng rất trơn bóng, nơi đó cũng rất hút hồn người. Đại ca, tiểu nhân cầu ngài, ngài thả ta đi. Ngài muốn tuấn nam mỹ nữ như thế nào ta cũng đều dâng cho ngài. Ngài thả ta đi đi. Nam nhân nhìn bộ dáng chó săn này, vốn nên khinh bỉ, nhưng lại cảm thấy hạ thân nóng cháy khó nhịn. Nhìn bộ dáng khổ sở khẩn cầu mình này thật sự làm hắn muốn đè xuống dưới thân hung hăng trà đạp. Để tên tiểu nhân thiếu gân não mà còn gian trá này khóc lóc xin tha dưới thân mình. Ánh mắt nam nhân nóng cháy, thấy vậy Vân Cẩm Nghị không tiếp tục xin tha nữa. Hắn sẽ không phải ghét y xin tha quá ôn cho nên muốn bẻ cổ y đi. A, làm gì? Nam nhân đột nhiên nhào tới, xé rách toàn bộ y phục trên người y sau đó kéo y lên giường. Này, chúng ta thương lượng đàng hoàng. A, nam nhân tóm hai chân y dùng sức phân ra hai bên. Vân Cẩm Nghị muốn chửi bậy, nội thể lập tức bị hai ngón tay đâm vào, trên ngón tay dính dịch bôi trơn. Còn chưa đợi Vân Cẩm Nghị kịp thở dốc, ngón tay đã lùi ra, nam nhân hướng tới đâm vào. A, mẹ nó có còn để người ta sống không? Vân Cẩm Nghị xém chút đứt khí. Ít nhất người cũng phải làm chút tiền hí chứ. Nhớ lại hồi đầu khi y bao dưỡng tiểu quan đó, tiền hí gì đó cũng làm đủ cả, lại còn trêu chọc nhu nắn trước, tới mức tiểu quan còn sung sướng hơn y. Nam nhân xé y phục của mình dựa gần lại Vân Cẩm Nghị. Ô ô, ngô, đầu nhũ trước ngực bị cắn, hàm răng nghiến lên trên vừa đau vừa tê. Ân ân, ân, nam nhân giống như dã thú, cuồng dã thô bạo rong ruổi trên người Vân Cẩm Nghị. Khiến y kêu cũng kêu không nổi, chỉ có thể mặc thân thể mình lắc tới lắc lui, bị người ta điên cuồng tiết dục. Vân Cẩm Nghị nức nở rên rỉ, hai tay lại không chút sức lực siết lại thành quyền. Nắm rồi, lại buông, người đợi đó cho ta, lại dám thượng ta hai lần. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Vân Cẩm Nghị chưa từng chịu khổ nay lại kiệt sức trên giường. Khi ý thức đều sắp không còn cũng không quên đại nghiệp báo thù của y. Chương 5, trời sáng. Nhà hoàn phụ trách hầu hạ bưng bồn rửa mặt và khăn lau vào đứng trong phòng. Nam nhân đứng lên, một nha hoàn dâng lên bộ y phục mới. Nam nhân đón lấy mặc vào, thân hình kiện mỹ như báo đến mức làm các nha hoàn không kìm được đỏ mặt. Tim đập thình thịch không ngừng. Lãnh chủ, này, đợi nam nhân tẩy rửa thay y xong. Nha hoàn phụ trách dọn dẹp phòng thấy Vân Cẩm Nghị vẫn còn nằm ngủ trên giường mở miệng nói. Đều lui xuống đi. Vâng, nô tỳ cáo lui. Các nha hoàn toàn bộ lui xuống, nam nhân đi tới bên giường, nhìn vẻ mặt say ngủ của Vân Cẩm Nghị, sau đó hắn kéo chăn ra, Vân Cẩm Nghị toàn thân xích lóa liền xuất hiện trước mắt. Chỉ là trên thân thể của y toàn là vết hôn xanh tím và vết nhu niết. Giữa đùi càng nhiều, khép cũng không khép lại được, trên đùi còn dính lại chọc dịch bạch sắc, tối qua hắn tiết ra rất nhiều lần, mặt Vân Cẩm Nghị có chút nhăn nhó, giống như đang chịu cực đại ủy khuất. Nam nhân không kìm được vươn tay ra muốn xoa cho chân mày đó giãn ra, nhưng lại nghe thấy người đó mơ mơ hồ hồ nói ra một câu. Mẹ nó, sớm muộn cũng tìm người luân gian ngươi. Dần híp mắt lại, nam nhân rụt tay về, lại nhìn người trên giường một lúc, nam nhân quay người ra khỏi phòng. Trong thính đường, Long Tam Long Ngũ đứng một bên. Lãnh chủ, Vân Cẩm Nghị đó phải xử lý thế nào? Nếu thật sự như y đã nói, thuộc hạ sẽ đi diệt khẩu. Không cần. Y không biết gì cả, y dám lừa ta. Long Tam không vui, nếu đã mang y tới thì tuyệt đối không thể cho y tiếp tục sống. Không ngại, đợi ta muốn giết y thì nói sau. Bên tổng đàn sao rồi? Long Tam quái dị một lát, mới nói, hồi lãnh chủ, bên tổng đàn không cần lo lắng. Long Đại Long Nhị không đưa tới bất cứ tin tức bất lợi nào. Không có chuyện gì thì lui xuống đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Long Tam lui xuống rồi. Nam nhân nhìn sang Long Ngũ vẫn đứng đó chưa đi, hỏi, ngươi còn có chuyện sao? Lãnh chủ, Long Ngũ có chút quẫn bách, lấy từ ống tay áo ra một hộp gỗ tinh xảo. Đây là Long Ngũ tự tay làm, hy vọng lãnh chủ sẽ thích. Long Ngũ mở hộp ra dâng lên, nam nhân nhìn thoáng qua, thì ra là một phục sức bội kiếm, màu đỏ, vô cùng xinh đẹp. Long Ngũ, ngươi chỉ là tùy tùng của ta, nam nhân thanh lãnh nói. Thân thể Long Ngũ cứng lại, sau đó nàng từ từ đóng hộp, cất trở về. Vâng, Long Ngũ biết rõ, Long Ngũ cáo lui, ra khỏi thính đường. Long Ngũ nhìn hộp gỗ trong tay, trên mặt không có biểu tình gì, năm ngón tay siết lại, dần dần, hộp gỗ trong tay nàng hóa thành bụi phấn, không lưu lại chút dấu tích nào. Vân Cẩm Nghị cuối cùng cũng trèo dậy, lúc này giờ nào canh nào rồi? Ếch, nhìn mặt trời, không nghiêng không lệch, treo ngay giữa trời. Vân Cẩm Nghị liền hiểu, rồi lại nghiến răng nghiến lợi một phen. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, vài tiểu nha hoàn tư sắc Tiêu Lệ bước vào. Vân công tử, ngài tỉnh rồi, nô tỳ phụng mệnh đến hầu hạ ngài tắm rửa. Vân Cẩm Nghị trừng mắt nhìn chưa kịp nói gì, đã thấy vài người đó nâng một thùng gỗ thật lớn vào. Còn có nước nóng, chỉ mới chớp mắt, một thùng nước tắm ấm áp xuất hiện trước mặt Vân Cẩm Nghị. Một nha hoàn lưu lại, còn những người khác đều lui xuống. Công tử, để nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa. Vân Cẩm Nghị hồ nghi nửa ngày, không hiểu trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, nhưng tắm rửa là không thể trì hoãn. Thân thể của y rất khó chịu, lõa thể trước mặt nữ nhân đã quen rồi. Vân Cẩm Nghị một chút cũng không thấy xấu hổ kéo chăn đứng lên. Ai ra, công tử, ngài sao rồi? Không, không sao, nhanh dìu ta qua. Tiểu nha hoàn lập tức đỡ Vân Cẩm Nghị, mặt không tự chủ được đỏ lên. Vừa chạm vào nước nóng, Vân Cẩm Nghị lại run rẩy một cái, mặt sau sẽ không phải bị xé hư rồi chứ? Sao vừa đụng nước nóng liền đau như vậy? Mất một lúc, Vân Cẩm Nghị dần ngồi đến đáy thùng, tiểu nha hoàn tưới nước lên cổ và tay y. Vân Cẩm Nghị thoải mái nhắm mắt lại, để mặt đôi tay mềm mại của tiểu nha hoàn vuốt ve trên người y. Ngươi tên gì? Thoải mái hưởng thụ rồi. Vân Cẩm Nghị tùy tiện mở miệng hỏi, nô tỳ tên Thanh Nhi. Thanh Nhi chuyển sang trước mặt Vân Cẩm Nghị, lấy khăn lau ngực cho y. Vân Cẩm Nghị mở mắt ra vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt yêu kiều của Thanh Nhi. Kỳ thật mỹ nữ y thấy nhiều rồi, Thanh Nhi nhiều lắm cũng chỉ là loại hình thanh thuần mà thôi. Thanh Nhi bắt đầu lau cổ cho y, mặt hai người gần sát nhau, thói quen công tử phong lưu của Vân Cẩm Nghị lại nổi lên. Đầu vươn tới, lén thơm lên mặt Thanh Nhi. A, công tử, ngài, ngài. Thanh Nhi lập tức ngẩng đầu, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Ha ha, Vân Cẩm Nghị cao hứng. Đoạn thời gian bị nam nhân vô sỉ áp bức này cuối cùng cũng cho y có một lần tâm tình thư sướng. Y sinh ra là để trêu chọc người khác, nào có thể để người khác trêu chọc. Công tử, ngài đừng lấy Thanh Nhi ra đùa, lãnh chủ biết được sẽ trách phạt Thanh Nhi. Tiểu nha hoàn cuối cùng bình tĩnh lại, tiếp tục lấy khăn lau cho y. Đợi công tử ta trở về, sẽ lấy ngươi về làm tiểu thiếp. Vân Cẩm Nghị cười ha ha nói, thỏa mãn thấy được gương mặt quẫn bách của tiểu nha hoàn. Công tử, được rồi, nhanh lau đi, để lâu nước sẽ lạnh. Tắm rửa xong xuôi thần thanh khí sảng, Vân Cẩm Nghị lý lẽ đương nhiên ăn no một bữa. Thanh Nhi dẫn y vào một gian phòng, nói về sau y sẽ sống ở đây. Vân Cẩm Nghị nhăn mày nhìn một cái, chỗ này kém xa phòng ngủ ở Vân gia của y, rốt cuộc y còn phải ở lại đây bao lâu? Tên nam nhân vô sỉ đó chừng nào mới thả y về? Không cần nói, hiện tại Vân gia nhất định nóng ruột, y còn hai việc làm ăn phải chuẩn bị đi đàm phán. Lần này thì tốt rồi, toàn bộ đổ sông đổ biển. Vân Cẩm Nghị dán sát lại gần Thanh Nhi. Thanh Nhi, lãnh chủ biến thái nhà các ngươi thích thứ gì nhất? Thanh Nhi vội che miệng y, nhìn xung quanh, công tử ngài nhất thiết đừng nói bậy, nếu để người khác nghe thấy ngài đang mắng lãnh chủ, thì ngài liền thảm. Vân Cẩm Nghị kéo tay nàng ra, vậy hắn rốt cuộc thích cái gì? Cái này, ta không biết, không ai biết lãnh chủ ngài thích cái gì, sao có thể có người không thích thứ gì chứ? Hôm qua còn có người đến thị tẩm mà, hắn không phải thích mỹ nhân sao? Thích dạng nào? Thanh Nghi ngẫm nghĩ, ân, nữ nhân bên cạnh lãnh chủ tướng mạo đều rất đẹp, nhưng ta cũng chưa thấy qua ngài đặc biệt thích ai. Không ai có thể đoán được trong lòng lãnh chủ muốn gì. Vân Cẩm Nghị tính toán từ bỏ sách lược này, không biết nam nhất đó thích thứ gì thì y không cách nào lấy lòng hắn. Bản thân cũng không thể thoát thân. Vậy Thanh Nhi ta lại hỏi ngươi, ở chỗ các ngươi có loại kim bài có thể cho người ta thông hành không trở ngại hay thứ gì tương tự. Không, nếu có y liền đi trộm một cái, không có ai, thứ đó ta chỉ thấy trong hoàng cung có thôi, chỗ chúng ta không phải hoàng cung, các ngươi cũng quá không được rồi, thứ này cũng không có. Thanh Nhi không hiểu lắm nhìn y, Vân Cẩm Nghị từ bỏ nói tiếp, lãnh chủ của các ngươi có giới hạn tự do hành động của ta không? Lãnh chủ không dặn dò qua, chắc là không có, không có thì tốt, không cho ta ra ngoài, còn hạn chế tự do của ta thì ta sẽ điên mất. Vân Cẩm Nghị ngồi lên ghế, khí phách công tử ca lại xuất ra, ngươi là người chuyên được phái đến hầu hạ ta. Đúng, nô tỳ phụng mệnh đến hầu hạ công tử, chỉ một mình ngươi sao? Không thể nhiều thêm một chút sao? Lãnh chủ không phân phó, Vân Cẩm Nghị thật muốn ngửa cổ than thở, y sao lại bị nhốt ở chỗ này? Mắt im mù rồi sao? Lúc đầu tại sao có thể xem người đó là tiểu quan mà bao về nhà? Nghĩ xem, kinh thương nhiều năm, tuệ nhĩnh như đuốc, bây giờ sao lại không biết phân biệt hàng hóa như vậy chứ? Liên tục 5 ngày không đụng mặt nam nhân đó, giống như hắn không còn ở đây. Vân Cẩm Nghị nghĩ mọi cách thoát thân, đều kết thúc bằng thất bại. Y luôn có thể bị vài người thân thủ phi thường tốt bắt về. Sau đó lại ném y vào phòng. Hiện tại y vô cùng hối hận lúc nhỏ không nghe lời cha hào hào luyện võ. Dẫn tới hiện tại thân thủ của y thuần túy chỉ là công phu mèo ba chân. Công tử, sắc trời không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi. Thanh Nhi đứng bên nói. Vân Cẩm Nghị than thở. Thoát ngoại y, mặt nội y lên giường. Thanh Nhi đi tới đắp chăn cho y. Một cỗ thanh hương từ người Thanh Nhi truyền tới. Vân Cẩm Nghị đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên. Hình như y đã rất lâu không chạm vào nữ nhân rồi. Nghĩ cũng không nghĩ, vươn tay vòng qua thắt lưng Thanh Nhi kéo nàng về hướng mình. A, công tử, ngài mau buông tay, ngươi không phải là người chuyên hầu hạ cho ta sao? Ta có nhu cầu ngươi đương nhiên cũng phải hầu hạ rồi. Vân Cẩm Nghị cười nghiêng, hai tay xấu xa muốn cởi bỏ y phục của Thanh Nhi. Ta đến hầu hạ ngươi, một thanh âm thanh lãnh từ ngoài cửa vang tới. Vân Cẩm Nghị nghe tim đập cái bộp, lập tức buông tay, Thanh Nhi vội quay về hướng cửa quỳ xuống, lãnh chủ, đi ra, vâng, nô tỳ cáo lui, Thanh Nhi hoảng loạn khẩn trương chạy ra, Vân Cẩm Nghị nhìn nam nhân đang chậm rãi đi về hướng y, lại nhớ tới chuyện làm y sợ hãi, lập tức ôm gối cuộn chăn bảo vệ mình, này, ngươi đừng qua đây a, ta không cần người hầu hạ nữa, vậy sao được chứ, mấy ngày nay lạnh nhạt ngươi rồi. Xem ra ngươi đã cơ khát khó nhìn. Không, tiểu nhân không cơ khát. Không cơ khát, lại nói tiểu nhân để Thanh Nhi hầu hạ là đủ rồi. Không phiền ngài đại giá. A, đêm này, ảnh vệ thủ ở ngoài định lực có cao đi nữa. Cũng không kìm được nhíu mày liên tục. Ô ô, ngươi không được chết tử tế. Ân, thứ đó của ngươi sớm muộn cũng thối giữa. A, lão tử liều mạng với ngươi. Ô ô, a, không, không liều nữa. Tiểu nhân không liều với ngài nữa. A, ngươi nhẹ chút. Ô ô, ô ô, mẹ nhà ngươi, Ngô, ô ô, Tây Tường Liệt, Ngô, ta hận ngươi, Thẩm Lam, ta hận ngươi, Ngụy Lăng Thần, Ngô a, ta hận ngươi. A, Ân, không nhân tính, không nhân tính a, Ngô, Ân, đâm hư rồi. Ô ô, ô ô, ô ô ô, đại ca, tiểu nhân có một chuyện tương cầu. Ân, ngài có thể nào đổi sang đâm chỗ khác? Sáng sớm tỉnh dậy, nam nhân nhìn người ngủ như chết trên giường. Biểu tình có chút quái dị. Sao y lại có thể kêu tới vậy? Chưa thấy ai kêu thành bộ dáng như vậy. Cho dù là nữ nhân nhu nhu nhược nhược cũng không kêu bằng y. Nam nhân nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên. Tỉ mỉ đánh giá gương mặt y. Gương mặt anh Tuấn có thể khiến rất nhiều nữ nhân khuynh đảo này. Tuy nhiên bị hắn giày vò một đêm hiện tại gương mặt anh Tuấn đã nhăn nhúm lại. Đặc biệt ủy khuất, nam nhân thình lình kéo chăn ra, thân thể xích lóa của Vân Cẩm Nghị hiện ra trước mắt. Tuyệt đối không thể dùng từ yêu kiều để hình dung thân thể này. Thân thể Vân Cẩm Nghị rất xinh đẹp, đương nhiên là nhận định về nam nhân. Tứ chi thon dài, thân thái kiện mỹ, tuy chủ nhân của thân thể này là tên chó săn không hơn không kém. Là một phế thải không biết nửa phần võ nghệ, thân thể thon dài răng đầy vết hôn ái muội, giữa hai chân còn có dịch thể bạch sắc khô đọng. Không cần nói cũng biết đó là cái gì. Vì lại, Vân Cẩm Nghị trong mộng co do một chút. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. A, ngươi là cái gì? Nam nhân trừng mắt nhìn y. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Nửa ngày, Vân Cẩm Nghị cũng không nói ra được cái gì. Nam nhân nâng cằm y lên. Chở người lên,

Vân Cẩm Nghị đau đến mức mắt đỏ bừng, Quyền Anh siết cằm y, cảm giác sắp sái quay hàm rồi, còn muốn tìm nữ nhân không? Thanh âm băng lạnh của Quyền Anh vang lên trên đỉnh đầu. Vân Cẩm Nghị không chút cốt khí liều mạng lắc đầu, ngậm thật tốt cho ta. Quyền Anh thả tay ra, hạ thân lại đỉnh về phía trước. Ô ô, ngô, cổ họng sắp bị đâm lủng rồi. Thứ đồ này lại lớn hơn một vòng. Bại dưới uy, người nào đó vạn phần không cam từ từ nuốt nhả cự vật như long trong miệng. Quyền Anh lặng lẽ nhìn biểu tình vạn phần gian nan của nam nhân anh tuấn dưới thân. Khí tức dần không ổn định, môi há mở tới phát đau. Thóa dịch men theo khóe môi không khống chế được chảy ra. Vân Cẩm Nghị cảm thấy hiện tại y thật sự bi thảm cực điểm, dương vê. Tê của nam nhân nguyên lai có thể kinh người đến vậy. Kích cỡ này khiến y run rẩy từng trận, mắt gian tà liều mạng chừng nam nhân phía trên. Thật muốn bẻ gãy người này. Tay duỗi ra sau đầu Vân Cẩm Nghị, hai mắt Quyền Anh dần híp lại. Sau đó cánh tay kia nắm đầu Vân Cẩm Nghị đẩy tới trước. Ếch, kháo, cổ họng sắp bị đâm xuyên rồi. Cánh tay nắm đầu Vân Cẩm Nghị của Quyền Anh bắt đầu gia tăng kịch liệt. Vân Cẩm Nghị cảm thấy nếu đối phương còn không buông tay thì y sẽ nghẹn chết. Cổ họng bị đỉnh rất khó chịu, hô hấp cũng bị ngăn cản, lão tử không làm nữa. Vân Cẩm Nghị hung hăng cắn xuống, dù sao cũng sẽ bị ngươi giày vò đến chết, còn không bằng lão tử lấy chút vốn về. Chương 8, a, buông tay, Quyền Anh nhanh mắt phát giác được động tác của y, liền nhanh chóng bóp chặt quai hàm y. Rút hạ thân của mình ra, muốn cắn ta, không, sơ suất, mau buông tay, Vân Cẩm Nghị nói năng không rõ, tại sao gia hỏa này bóp cằm người ta luôn khiến người ta chết đi sống lại vậy chứ? Cái miệng này của ngươi thật sự quá nguy hiểm, Quyền Anh thả cằm Vân Cẩm Nghị ra, tay vươn tới chỗ thắt lưng y, kéo mạnh quần y xuống, phần mông xích lóa căn chặt mà có tính đàn hồi, Quyền Anh kéo y dậy, hai tay bắt đầu xoa bóp hai cánh mông. Đừng bóp mông ta, Vân Cẩm Nghị cự tuyệt nam nhân đang trêu chọc mình. Lão tử hiện tại muốn làm với nữ nhân. Cánh tay đang xoa bóp mông y lập tức dừng lại. Quyền Anh híp mắt nguy hiểm nhìn y. Vân Cẩm Nghị không sợ chết híp mắt nhìn đáp lại. Mắt híp tới mức Vân Cẩm Nghị cuối cùng xém nhắm luôn. Cũng không thể nhỏ bằng mắt ai kia. Vỗ rớt hai cánh tay còn đặt trên mông mình. Vân Cẩm Nghị vừa đi ra cửa vừa thắt lại thắt lưng. Hai mắt Quyền Anh nhìn đăm đăm vào bóng lưng đang mặt lại nửa y phục của Vân Cẩm Nghị. Khi y sắp đẩy cửa rời đi, một cỗ trưởng phong hút y về. Hoa, Vân Cẩm Nghị hét lớn một tiếng, thân thể không chịu khống chế bay nhanh về sau. Thoáng chốc đã ngã bịch xuống mặt đất cứng chắc. Ngô, ngã chết y rồi. Vân Cẩm Nghị gian nan đứng lên, quay đầu lại nhìn, y vừa rồi ngã ngay dưới chân Quyền Anh. Ngươi làm gì? Quyền Anh hạ mắt nhìn y. Đừng giữ mặt mũi cho còn không cần mặt mũi, cảm giác trong ngực toàn là nộ hỏa. Vân Cẩm Nghị nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Quyền Anh. Y thật sự muốn đạp mạnh xuống rồi tẩn một trận, thả dám, mặt mũi của ta lại không cần ngươi cho. Vân Cẩm Nghị ta muốn làm gì thì làm đó, ngươi là thứ gì chứ? Ngươi có tin ta có thể giết ngươi? Thanh âm bình thản thong dong lộ ra chút nguy hiểm, ngươi muốn giết ta cũng phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi cho là ta từ nhỏ đến lớn ăn chay sao? Ta chết rồi, chỗ ở quỷ này của ngươi sẽ bị người ta đào lên. Vân Cẩm Nghị thầm lẩm bẩm trong lòng. Ngươi cho ta là tên ngốc. Ngươi có thể không tiếc phế công tự thương tổn để cứu ta. Thì sao có thể dễ dàng giết ta? Lão tử hôm nay phải ngang với ngươi. Nếu không ngươi cứ luôn coi ta là mèo bệnh. Nhưng nhãn thần Quyền Anh tối lại. Tiếp đó Vân Cẩm Nghị liền bị người này siết cổ xách lên. Ếch, hai chân Vân Cẩm Nghị hồng giữa trời. Cổ bị siết trong tay Quyền Anh. Gia khỏa này lẽ nào thật muốn giết ta? Cứu mạng, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Quyền Anh diện vô biểu tình. Ta bất kể bằng hữu của ngươi là vương gia gì đó hay thẩm lam gì đó. Ta muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng. Sắc mặt Vân Cẩm Nghị bắt đầu tím tái. Môi không phát ra được âm thanh đóng mở liên tục. Sắp chết rồi đi, y không muốn chết à. Quyền Anh, ta thao bà nội ngươi. Khi trước mắt Vân Cẩm Nghị sắp sửa tối đen, áp lực trên cổ đột nhiên biến mất. Khụ khụ, Vân Cẩm Nghị xoa cổ ho khan một trận, giết tên thiền cận như ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Lưu lại cho ta chơi đùa cũng được. Khụ khụ, ngươi mới là đồ thiền cận. Hạ thân Quyền Anh đã mềm xuống, tạm thời không có hưng chí làm. Ngươi ra ngoài đi, thế nào? Không ra, Quyền Anh hỏi, Vân Cẩm Nghị vẫn ngồi dưới đất, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, sau đó lại chán ghét quay đầu đi. Quyền Anh dùng ngón chân đạp đạp y bảo ngươi ra ngoài đi. Vân Cẩm Nghị lấy tay chùi chỗ bị hắn đạp qua, vẫn như cũ quay đầu không động đậy. Các thuộc hạ đến phòng Quyền Anh bẩm báo chuyện quan trọng đều cảm thấy quái dị. Tại sao trên mặt đất trong phòng lãnh chủ có một nam nhân? Hơn nữa nam nhân đó còn ngồi dưới chân lãnh chủ bọn họ. Một bộ, ngươi có thể làm gì ta? Tối đến, Vân Cẩm Nghị vẫn ngồi khoanh gối dưới đất, không phát ra một tiếng động. Các nha hoàn đã chuẩn bị xong vãn thiện. Quyền Anh đứng lên dự tính dùng, nâng chén ngọc, liếc mắt nhìn người đang ngồi dưới đất. Tên thiển cận, kết quả vừa cúi đầu ăn một miếng cơm. Quyền Anh liền phát giác người đó động đậy. Khi ngẩng đầu lên, người đó lắc lư nghiêng ngả đi đến trước bàn cơm, lấy chén đũa dự phòng bắt đầu ăn. Quyền Anh không động đậy, ngồi nhìn Vân Cẩm Nghị bên trái ăn thịt gà, bên phải ăn cá. Nhìn nửa ngày, hắn lại bắt đầu ăn phần của mình. Đến lúc ngủ, Vân Cẩm Nghị vốn đang ngồi trên mặt đất lần này lại đứng lên, đi tới giường của Quyền Anh, nhìn người đó xem nơi này thành phòng của mình mà thoát y. Lên giường, đáp chăn, Quyền Anh cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi muốn ta ngủ ở đâu? Quyền Anh nhìn Vân Cẩm Nghị đang giả chết trên giường một chập, sau đó thở ra một hơi rồi đi tới trước giường, tự cởi thắt lưng cho mình, sau đó cởi nội y còn sót lại của Vân Cẩm Nghị. Ngô, Quyền Anh đột nhiên rút tay ra, trên mờ u bàn tay của hắn hiện rõ một vết cắn chỉnh tề. Cắn ta, Quyền Anh nguy hiểm nhìn Vân Cẩm Nghị một cái, hai tay lại vươn tới gần y, sau đó y phục của Vân Cẩm Nghị thoáng chốc bị xé mở. Đã không thể nhịn nổi thì không cần phải nhịn nữa. Vân Cẩm Nghị như con chó điên túm lấy tay Quyền Anh cắn xé. Có thể đấm quyền thì liền giấm, có thể đạp liền đạp. Người ta nói cao thủ võ lâm dù tài giỏi, nhưng dưới tình huống không sử dụng nội lực, cũng khó đánh lại một tên thiển cận đang phát điên liều mạng đánh đấm không chút chiêu thức nào. Đáng nói, Quyền Anh không sử dụng nội lực, kết quả chính là bị Vân Cẩm Nghị điên cuồng cắn một phát, đá một cước, cắn xé rốt cuộc dừng lại. Vân Cẩm Nghị ôm tay mình rơi lệ, mẹ nó, hỗn đàn này thế nhưng lại học theo y cắn người, còn cắn tay y, thế nào, như vậy không được sao? Biến mẹ ngươi đi, sau này ta sẽ ăn của ngươi, ngủ chỗ ngươi, mặc của ngươi, ta ngang hàng với ngươi, ta cho ngươi làm gì cũng không thoải mái, ta cho ngươi làm gì cũng không vui. Vậy sao, nhưng ta làm ngươi thì lại rất vui. Quyền Anh vui vẻ cười. Quyền Anh đẩy tay y ra, mở miệng cắn lên cổ y, hai người lại bắt đầu lăn lộn trên giường. Vân Cẩm Nghị thề chết không theo, không phải ngươi chết thì là ta sống. Đáng ghét, giày vò nửa ngày vẫn bị gia hỏa này đâm vào, là ngươi tự mình không nghe lời, nếu không ta sẽ suy nghĩ xem có nên dùng chút bôi trơn cho ngươi, tự ngươi muốn đau ta cũng không biện pháp. Quyền Anh tà ác bắt lấy hai tay Vân Cẩm Nghị, hạ thân dùng lực đỉnh động. Vương bát đản, ngươi, Ngô, ngươi ngươi nhẹ chút, sau này có chịu học ngoan không? Quyền Anh dịu dàng nói, lực độ đỉnh nhập chậm lại, Vân Cẩm Nghị thở dốc lấy hơi, thở đủ rồi, y từ từ nói một câu, ngoan mẹ bà ngươi, đối với loại người này không thể mềm lòng, làm chết ngươi. Ngày hôm sau, dương quang chiếu rọi, chim hót hoa thơm, Quyền Anh thần thanh khí sảng, Vân Cẩm Nghị, cơm sáng là nha hoàn đút từng muỗng vào miệng y, Vân Cẩm Nghị tràn đầy hưởng thụ đãi ngộ có thể hưởng này. Nằm trên giường Quyền Anh, dùng nha hoàn của Quyền Anh, ăn cơm của Quyền Anh, thật đã, Quyền Anh không quản tới y, vì giống như lại phát sinh chuyện gì nên hắn ra ngoài từ rất sớm. Nằm trên giường, Vân Cẩm Nghị chính là không muốn dậy, đùa sao, tối qua y bị làm đến xém chút ngất đi. Lãnh chủ, Long Ngũ cầu kiến, ngoài cửa vang lên thanh âm của Long Ngũ, Vân Cẩm Nghị dựng tai, không tự giác bật cười, hừ hừ, người tự mình đến tìm chuyện kích thích, ta sao có thể không thành toàn ngươi. Hạ thấp giọng, học theo ngữ điệu của Quyền Anh nói, vào đi. Cửa được đẩy mở, Long Ngũ đứng trước cửa không chút động đậy nhìn người trên giường. Chắc không phải tướng mạo ta quá soái đi, ngay cả Long Ngũ cô nương cũng nhất kiến khuynh tâm. Vân Cẩm Nghị dùng tay gối đầu nằm nghiêng trên giường, giữa cổ và trước ngực lộ ra vô số vết cắn, y đột nhiên thấy rất may mắn vì Quyền Anh đối với y cầm thú như vậy. Với loại hàng như ngươi ta nhìn không chút thuận mắt, Long Ngũ nhàn nhạt nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý và ghen tị. Ha ha, cô nương ngươi nói lời này thật sự là đại bất kính rồi. Vân Cẩm Nghị cười ha ha, lẽ nào ngươi còn cao hơn lãnh chủ của mình một bậc sao? Hắn đối với ta thế nào ngươi cũng biết, ngươi nói lời này không phải chính là mắng hắn có mắt không tròng, phẩm vị hạ đẳng sao? Long Ngũ từ từ đi về hướng y, dừng lại bên cạnh giường lạnh lùng nhìn y, ngươi nghe cho rõ, lãnh chủ thuộc về ta. Nói xong, Long Ngũ quay người bỏ đi, góc trán Vân Cẩm Nghị đổ mồ hôi, toàn thân y không thể động đậy, mỗi khi cử động đều cảm thấy có vô số cây kim đang đâm vào mình. Đợi đó cả cho ta. Cảm giác đau đớn đại khái kéo dài một nén hương thì biến mất. Giống như vừa rồi người bị đau không phải là mình. Vân Cẩm Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quyền Anh khi dễ y, ngay cả một số nữ nhân hiện tại cũng có thể khi dễ y. Y hiện tại thật sự là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi. Tối đến, Quyền Anh mới trở về phòng. Vân Cẩm Nghị đã ra khỏi giường. Ta còn cho rằng ngươi sẽ nằm ở đây cả ngày. Quyền Anh nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên. Sao lại ngoan ngoãn như thế? Quyền Anh ngẩng đầu, hắn cho là Vân Cẩm Nghị sẽ phản kháng hoặc cắn người. Quyền Anh, khi nào ta có thể ra ngoài? Ra ngoài, Quyền Anh nhăn mày, ngươi muốn rời khỏi nơi này, nhưng ngươi cũng không thể bắt ta ở đây chờ chết chứ. Trước mắt ngươi cứ lại cạnh ta còn chưa muốn để ngươi rời khỏi. Quyền Anh cười cười, nhưng ngươi muốn ra ngoài giải khuây cũng không phải không thể. Nếu ta ra ngoài hành sự, ngươi cứ đi theo cùng. Thật sao? Vân Cẩm Nghị vui mừng. Ra ngoài thì cơ hội để y có thể tiếp xúc với người khác là rất cao. Đến lúc đó muốn báo thù gì liền báo thù đó. Ngươi muốn báo đáp ta thế nào? Lấy thân đền đáp. Ngày hôm sau, trước mặt Vân Cẩm Nghị xuất hiện một chiếc xe ngựa. Long Tam và Long Ngũ đứng cạnh chiếc xe. Lên xe, Quyền Anh đứng bên cạnh y nói. Vân Cẩm Nghị lên xe ngựa rồi hắn cũng liền vào ngay sau đó. Trong xe ngựa rất rộng rãi, ngồi đứng nằm gì đều không có vấn đề. Còn trải thảm lông rất dày. Xe ngựa bắt đầu di chuyển. Vân Cẩm Nghị ngồi bên cạnh Quyền Anh hỏi. Vậy chúng ta bốn người đồng hành sao? Không sai, anh, ân. Quyền Anh liếc xéo nhìn y. Ngươi truyền thụ cho ta chút món đồ phòng thân đi. Ngươi xem ta một người hoàn toàn không biết võ công đi cùng các ngươi rất nguy hiểm à. Ngươi cho rằng ngươi có thể học nổi sao? Hình như không thể. Vậy, vạn nhất nếu ta gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Cứ ở bên cạnh ta. Cái gì? Ta sẽ không để bất cứ ai tổn hại ngươi. Anh, ngươi thật tốt, ta rất yêu ngươi. Câu nói này đề cao âm lượng. Quyền Anh lại lần nữa liếc xéo y. Đáng ghét, nhìn người ta như vậy. Người ta sẽ cho là ngươi muốn ăn người ta ngay tại đây đó. Câu nói này đồng dạng cũng đề cao âm lượng. Long Tam ở bên ngoài điều khiển xe ngựa mặt không biểu tình. Tay Long Ngũ thì thầm nắm chặt. Sau đó lại dần hồi phục nguyên trạng. Chương 9, đại khái sắp tới giữa trưa. Vân Cẩm Nghị căn bản không nhìn ra bên ngoài, nằm banh càng trong xe ngựa ngủ trưa đến khí thế ngất trời. Quyền Anh ngồi trước mặt y, quay đầu nhìn bộ dáng ngủ đến sắp bốc khói của y một cái. Chân mày bất giác nhăn lại, hắn nên một cước đạp nam nhân này ra khỏi xe ngựa mới đúng. Một nam nhân như thế này, rốt cuộc là có chỗ nào hấp dẫn hắn chứ? Hắn đối với phần cảm hứng này còn có thể duy trì được bao lâu? Xe ngựa dừng lại, Long Tam ở bên ngoài lên tiếng, lãnh chủ. Nên nghỉ ngơi ăn chút đồ thôi. Ân, Quyền Anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau đó mở cửa xe ngựa đi xuống. Long Tam và Long Ngũ bắt đầu bận rộn. Long Tam gom củi nhóm lửa. Long Ngũ thì ở một bên chuẩn bị chén đũa và vật liệu cần thiết. Quyền Anh quay lại nhìn người đang ngủ phanh người hướng trời trong xe ngựa đó. Rồi lại quay về xe ngựa. Ếch, Thường Hỉ, đừng ồn. Trên trán bị gõ một cái. Vân Cẩm Nghị hiếm khi tốt tính tha thứ cho sự vô lễ của Thường Hỉ, chỉ lầm bầm một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Thường Hỉ, là tên tùy tùng mặt nhỏ đó. Quyền Anh tăng mạnh lực đạo lại búng lên trán Vân Cẩm Nghị một cái. Ngô, Vân Cẩm Nghị lập tức ngồi dậy, mở trừng mắt tức giận nhìn nam nhân trước mặt. Ngươi làm gì đánh ta? Ta thích, ha ha, khóe miệng Vân Cẩm Nghị nhướng lên, nhìn thấy tia sáng dị thường lóe lên trong mắt Quyền Anh. Sau đó y từ từ tiếp cận Quyền Anh, đôi môi dừng lại ở hầu kết của hắn. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hầu kết nhô lên của nam nhân. Hầu kết của Quyền Anh không kìm được động một chút. Ngô, buông ta ra, muốn cắn ta. Quyền Anh niết hàm răng của Vân Cẩm Nghị. Biểu tình không hẳn là cao hứng cũng không hẳn là tức giận. Ngươi buông trước, buông ta ra. Quyền Anh thế nhưng thật sự buông tay. Vân Cẩm Nghị xoa xoa cằm đau nhức. Thỉnh thoảng trừng mắt nhìn hắn vài cái. Tại sao cắn ta? Ta thích, hắc hắc, hắc hắc hắc. Vân Cẩm Nghị cười tươi như hoa. Không phải đi, ngươi thế nhưng lại kéo ta tới chỗ này. Chợ đâu, đường lớn đâu, chỗ quỷ quái hoang sơn dã lĩnh nào đây? Y thế nhưng giờ mới phát hiện mình bị mang tới nơi hoang dã. Ngươi còn ồn ta liền ném ngươi lại đây. Vân Cẩm Nghị không nói nữa, sau đó lại dịch tới cạnh Quyền Anh, ta đây không phải là lá gan nhỏ mà. Anh, ngươi nói cho ta biết đây là đâu? Không ra khỏi kinh thành, đây là ngoại ô Tây Bắc, vậy chúng ta muốn đi đâu? Quyền Anh liếc nhìn y, đi đâu ngươi cũng phải theo. Hừ, làm bừa à, lãnh chủ, có thể ăn cơm rồi. Long Ngũ quay sang chỗ bọn họ nói, Quyền Anh đứng lên, Vân Cẩm Nghị theo sau. Kết quả, không có đồ tốt hơn chút để ăn sao? Vân Cẩm Nghị nhìn thứ trong chén nhăn mày. Đây là thứ gì? Y chưa từng thấy qua. Trong lớp canh dính đặc sệt là từng cục bột, trên mặt còn trôi nổi chút rau thơm. Không ai để ý tới y. Vân Cẩm Nghị đang muốn phát điên. Long Tam đã mở miệng. Vân công tử, nơi này không có da, cho nên tạm thời chỉ có thể ăn mì đặc. Tay nghề của tiểu muội không tồi, tin rằng công tử sẽ thích. Vân Cẩm Nghị liếc xéo sang Long Ngũ một cái. Thiết, chơi trò gì đây? Vậy các ngươi tại sao không mang chút đồ ngon từ nhà đi? Lãnh chủ xuất môn, không mang theo những thứ vặt vãnh. Vân Cẩm Nghị lại liếc xéo sang Quyền Anh một cái. Gia khỏa này đang nhàn nhã ăn mì đặc, hắn rốt cuộc có biết hưởng thụ cuộc sống không? Được, ta hiểu rồi, ta ăn, không ăn thì phải chịu đói. Thưởng thức thứ do xú bà nương làm cũng không tổn thất cái gì. Kết quả nếm thử một miếng, Vân Cẩm Nghị liền dậy hứng, cầm đũa liên tục khua mì vào miệng. Đừng thấy mì đặc này nhìn không ra dạng gì, vị đạo thật sự rất tuyệt a. Ba người còn chưa ăn xong một chén, Vân Cẩm Nghị đã ăn xong chén thứ hai, vừa muốn múc thêm chén thứ ba, cái chén trong tay y lập tức bị nắm lại, ngẩng đầu nhìn, là xú bà nương, làm gì, người đã ăn hai chén rồi, còn lại phải chừa cho lãnh chủ, đó là chuyện của hắn, nếu hắn còn muốn ăn thì tự mình bảo ta chừa lại. Người ở đây lo háo làm gì? Vân Cẩm Nghị dùng sức giãy khỏi tay Long Ngũ, rồi nghênh ngang múc tiếp. Long Tam và Long Ngũ đều nhìn sang Quyền Anh. Quyền Anh lại nhìn Vân Cẩm Nghị một lúc, cái gì cũng không nói. Múc mì đặc xong, Vân Cẩm Nghị lại rất lấy lòng ngồi bên cạnh Quyền Anh. Quyền Anh đã ăn xong chén đó của mình. Anh, ta biết ngươi không nỡ để ta đói bụng, nhưng ta không phải chỉ biết lo cho mình. Nào, chúng ta cùng ăn. Nói rồi, Vân Cẩm Nghị múc một muỗng thật đầy lập tức đưa tới miệng Quyền Anh. Nào, anh, mở miệng. Quyền Anh híp mắt nhìn Vân Cẩm Nghị đang phát bệnh thần kinh một lúc. Tên chó săn này luôn có thể kích thích tâm lý ngược đãi của hắn. Trong đầu bất chi bất giác hiện lên một vài cảnh tượng. Hắn muốn cởi phức quần của tên thiển cận này ra, hung hăng đâm vào mông y, đâm tới mức y sợ chết khiếp, rồi sẽ không dám thiển cận như vậy nữa. Ánh mắt lộ cốt của Quyền Anh làm Vân Cẩm Nghị thình lình giật bắn. Theo bản năng nhích mông cách xa hắn ra một chút. Này, ngươi nếu không ăn ta sẽ tự mình ăn đó. Cẩn thận nhìn nam nhân vài cái. Vân Cẩm Nghị nhanh chóng càn quét mì đặc trong chén. Xe ngựa tiếp tục khởi hành trên sơn đạo tịch mịch. Thanh âm bánh xe cán lên bụi cỏ cũng trở nên rất vang. Long Tam Long Ngũ mặt không biểu tình ngồi trước xe ngựa điều khiển. Đối với động tĩnh phát ra trong xe làm như không nghe thấy. Ngô, Ân, quần của Vân Cẩm Nghị bị cởi xuống. Hai chân xích lóa mở rộng vòng quanh thắt lưng của nam nhân đang áp trên người mình. Thân thể nương theo mỗi lần đỉnh nhập của nam nhân mà bị bức dịch lên dịch xuống. Giữa ban ngày a, người bên ngoài toàn bộ đều có thể nghe thấy trong xe ngựa đang làm gì. Vân Cẩm Nghị hiếm khi cảm thấy xấu hổ, y không giống tên biến thái nào đó, thích biểu diễn xuân cung trước mặt người khác. Buổi trưa vừa ăn xong chén mì đó, Quyền Anh liền yêu cầu lên đường, sau đó xách y lên xe ngựa một lát rồi liền lột quần y. Ngươi có thể dừng chưa a? Ngô, một lát sẽ tốt, nam nhân lười biếng nói, lực đạo rung động của hạ thân vẫn hung hãn như cũ. Đánh rắm, a, đã sắp một canh giờ rồi, ngươi nhanh một chút cho ta. Quyền Anh một phát ngậm lấy nhũ đầu trước ngực y, hung hăng cắn vài cái. Ngô, màn đêm buông xuống, Vân Cẩm Nghị mệt mỏi mở cửa xe nhìn ra ngoài. Ngất, bọn họ rốt cuộc từ lúc nào đã có thể đi ra khỏi hoang sơn dã lĩnh. Cơm tối vẫn là ăn mì đặc, khỏi nói cũng biết Vân Cẩm Nghị vẫn ăn rất sướng. Ăn cơm xong, thể lực cũng trở lại một chút. Vân Cẩm Nghị nhìn Long Ngũ đi ra khá xa chuẩn bị luyện công. Một nụ cười tà đột nhiên đeo lên miệng y. Long cô nương, chiêu mà ngươi thi với ta đó ta vẫn chưa quên đâu. Vân Cẩm Nghị đi sang chỗ Quyền Anh đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh, ta đi bên đó dạo một chút, ngồi trong xe ngựa cả ngày khó tránh bị nghẹn phát hoảng. Nếu có gì nguy hiểm ta sẽ gọi ngươi. Quyền Anh vẫn nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng. Vân Cẩm Nghị không để ý tới chuyện đó, đắc ý rào rạt quay người đi. Long Ngũ đang ngồi khoanh gối dưới gốc cây đại thụ trăm năm. Hai tay để thế ngón giữa và ngón cái chạm nhau đặt trên đầu gối. Bộ dáng này kỳ thật sự khiến người ta cảm thấy đẹp như thiên tiên. Đương nhiên, nếu nàng chưa từng đắc tội người nào đó, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở tung, Long Ngũ lạnh như băng xương nhìn người tới. Thế nào, đến khoe khoang với ta? Ta có gì để khoe khoang với ngươi? Ta là tình nhân của anh, mà ngươi chỉ là thuộc hạ của hắn. Nếu đã không bình đẳng, ngươi bảo ta phải khoe khoang với ngươi thế nào? Long Ngũ hơi híp mắt lại, vẫn không động, ngươi thật sự không biết chút liêm sỉ. Lãnh chủ nào có tình nhân, ngài chỉ có đồ chơi cho ngài phát tiết mà thôi, ngươi chẳng qua là một trong số đó, càng huống hồ ngươi còn là nam nhân, ngài thưởng thức cảm giác mới mẻ đủ rồi, thì giờ chết của ngươi cũng đến. Vân Cẩm Nghị vẫn cười ha ha, ngươi là đang lừa ta hay tự lừa chính mình vậy? Nếu anh hắn không đặc biệt yêu thương ta thì sao ngươi lại hận ta như vậy? Ngươi chưa từng thấy anh vì người nào khác không tiếc tự tổn thương bản thân. Ngươi cũng chưa từng thấy anh sẽ để người nào mạo phạm đến hắn tiếp tục sống trên đời. Ngươi càng chưa từng thấy hắn có thể kéo dài thời gian hứng thú với một người nào như thế. Đúng không? Tự lừa mình dối người. Ngươi thì ra cũng chỉ có chút trình độ như vậy thôi. Lần này hắn bí mật xuất hành còn muốn dẫn ta theo. Ngươi có biết nguyên nhân không? Vân Cẩm Nghị kéo vạt áo lên ngồi trước mặt nàng. Ai biết vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Ếch, nửa thân dưới đau chết luôn. Anh cũng thật là, ban ngày ban mặt phát tình với ta. Ha ha, Long Ngũ cô nương, để ngươi chê cười rồi. Lần sau ta sẽ nhắc nhở hắn đừng làm trước mặt các ngươi. Tùy ta đoán hắn cũng sẽ không nghe theo ta. Ai ra, thật sự là đau mà. Long Ngũ nhìn đăm đăm vào Vân Cẩm Nghị ngồi trước mắt, thỉnh thoảng lại xoa thắt lưng. Thần tình chán ghét căm hận không chút che giấu lộ ra ngoài. Nhớ lại chuyện buổi trưa lãnh chủ và y làm trong xe ngựa. Nàng liền cảm thấy mình sắp sửa bùng nổ. Mà nam nhân trước mắt này, chính là người làm nàng hận tới mức muốn xé xác. Vân Cẩm Nghị không để tâm ngắt một cọng cỏ dại trong bụi cỏ bên cạnh. Lá cỏ mọc thành hình tròn, bên mép còn mang theo răng cưa mềm mại, không đâm người, chơi trong tay cũng rất thích thú. Thế nào, tìm không được lý do phản bác ta? Vân công tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ giết ngươi sao? Thanh âm Long Ngũ lạnh lùng lãnh đạm, Vân Cẩm Nghị lộ ra biểu tình như nàng đang đùa. Ngươi bớt hù dọa ta đi, ngươi cho ta là tên ngốc, ngươi sao dám giết ta, ngươi dám gánh nhận hậu quả bị lãnh chủ của các ngươi trách phạt sao? Ta bảo đảm nếu ngươi giết ta, hắn nhất định cũng sẽ giết ngươi. Ha ha, Long Ngũ há lại sợ chết sao? Đừng, Long Ngũ cô nương tướng mạo kiều diễm như vậy, chết không phải rất đáng tiếc, không bằng tại hạ giúp ngươi tìm nam nhân được không? Trong nhà ăn của Vân gia ta có mấy người rất không tồi, có thể ngoại hình kém anh một chút. Kích cỡ của thứ đó cũng nhỏ hơn anh một chút, nhưng để thỏa mãn ngươi thì chắc cũng đủ. Nếu không ngươi một đại cô nương mỗi lần đều dựa vào ban thưởng mà cầu một chút mây mưa với anh. Cũng khó tránh quá hạ tiện rồi, ngươi nói phải không? Nhãn thần Long Ngũ trở nên nguy hiểm, chỉ cần người hơi có đầu óc đều biết lúc này không nên tiếp tục đắc tội người này. Nhưng nơi này lại có một vị Vân Phú gia mang theo ý đồ bất chính. Nhưng nói tới thứ đó, ta thân là nam nhân cũng thật sự phải nói tốt cho lãnh chủ của các ngươi. Kỳ thật ta không thích bị đâm, nhưng hiện tại ta thích tới không thể hơn. Kích cỡ và kỹ thuật của anh thật sự không phải nói. Tuy sở cầu của hắn đối với ta có hơi lớn một chút, nhưng nhìn hắn mỗi lần đều tỉ mỉ bôi trơn cho ta, ta liền tha thứ hắn. Luận vô sỉ ai có thể mạnh hơn Vân Cẩm Nghị ý? Hừ hừ hừ, nhưng Vân Cẩm Nghị đang ở trong cực độ đắc ý không nhìn thấy được Long Ngũ vốn ngồi khoanh gối tay. Phải đột nhiên nắm chặt, sau đó một chưởng bắn về phía y. Ngươi muốn giết y, quyền anh ôm Vân Cẩm Nghị co do trong lòng ngực hắn giả là tiểu thú bị kinh động. Sắc mặt băng lạnh nhìn Long Ngũ đối diện, trên mặt Long Ngũ không chút kinh hoàng, không chút phẫn nộ, chỉ thấy nàng chậm rãi quỳ xuống đất, cúi đầu nói, xin lãnh chủ trách phạt. Anh, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao tim người ta cứ đập thình thịch? Người ta sợ lắm, ngươi phải ở bên ta. Chân mày quyền anh có chút giật giật liếc xéo y, giống như đang nhẫn nhịn thứ gì đó. Dần dần, quyền anh quay đầu sang Long Ngũ đang quỳ, ngươi tự động thủ đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Long Ngũ đánh một chưởng vào bụng mình, máu thuận theo khóe môi nàng trào ra thật nhiều, từng ngụm bắn lên mặt đất. Long Tam, vâng, Long Tam không biết lúc nào đã đi ra. Hắn đi tới chỗ Long Ngũ hôn mê, ôm nàng rời khỏi. Chương 10, anh, Vân Cẩm Nghị nhìn vết máu lớn dưới đất, chân mày nhăn thật sâu cố gắng vùi vào gờ ngực quyền anh. Anh, người ta sợ hãi, Quyền Anh lôi đầu y ra khỏi ngực mình, xách cổ y đi về xe ngựa. Này, mau buông tay, ta mới vừa chịu kinh sợ đó. Kháng cự vô hiệu, Vân Cẩm Nghị bị xách một đường về tới tận xe ngựa. Ngươi làm gì? Xoa xoa cần cổ bị xách tới phát đau. Bất mãn nhìn tên đầu sỏ, Quyền Anh trả lời y bằng cách lật ngược y lại loạn mò một trận. Vân Cẩm Nghị mới đầu còn muốn phát hỏa, kết quả càng nhìn càng thấy không đúng, gia khỏa này đang kiểm tra xem y có bị thương hay không. Ha ha ha, khi Quyền Anh dừng động tác lại, Vân Cẩm Nghị rất phong lưu chế nhạo dùng ngón tay chỉ vào mặt hắn ác mồm nói. Tiểu nữ, động tâm với gia rồi. Này, ngươi đừng qua đây a, ta không giỡn với ngươi. Ta là tiểu nữ, ngươi là gia, ô a. Hạ thân Vân Cẩm Nghị lập tức bị đối phương nắm trong tay. Lực đạo đó tuyệt đối không nhẹ, thiên hạ này sao lại có loại người như ngươi? Biểu tình của Quyền Anh tựa hồ có chút nghi hoặc, ta vừa nhìn đức hạnh này của ngươi liền muốn lột sạch sẽ. Buông tay a, ô ô, còn ngắt nữa sẽ hư. Lột sạch ngươi rồi, lại dùng dây thừng hung hăng quất vào mông ngươi, để ngươi khóc thét cầu tha, ngươi càng cầu ta càng đánh ngươi. Quyền Anh bất chi bất giác đem toàn bộ tưởng tượng nói ra. Sau đó ta sẽ hung hăng làm ngươi, hung hăng lăng nhục ngươi, càng lăng nhục ngươi, ta càng sảng khoái, cho đến khi ngươi bị đâm tới ngất đi, cho ngươi không bao giờ có thể tiễn cận như vậy, không bao giờ lộ ra đức hạnh này nữa mới thôi. Biến thái, dám giày vò lão tử như vậy. Ta biến thái, ha ha, ngươi mới là người biến thái nhất mà ta từng thấy qua. Quyền Anh thả tay ra, Vân Cẩm Nghị vội vàng xoa hạ thân, trừng mắt nhìn ai đó. Kỳ thật khi thường hỉ lúc lớn gan cũng sẽ nói một tiếng. Thiếu gia, ngài thật biến thái, nhưng lúc đó y chỉ hoàn toàn xem là lời tán thưởng. Nam nhân mà, không biến thái chút thì còn gì lạc thú. Lại nói rất nhiều nữ tử chính là thích nam nhân biến thái. Càng biến thái càng được các nàng yêu thích, nhưng lúc này y tuyệt đối sẽ không cho rằng Quyền Anh nói y biến thái là đang tán dương y. Người nhận biết Quyền Bi Thảo. Cái gì? Vân Cẩm Nghị giả ngốc. Quyền Bi Thảo. Ngươi không biết sao? Ta đương nhiên không biết cái gì bi cái gì thảo. Ngươi nói cái gì vậy? Vân Cẩm Nghị nói xong lập tức đi vào trong xe ngựa. Đùa hả? Nói ra y chính là tự đào hố chôn mình. Quyền Anh không lên theo. Vân Cẩm Nghị đi vào xe ngựa, đóng cửa lại, một mình ngồi trong đó yên tĩnh không động. Nửa chung trà sau, người trong xe từ ngồi chuyển sang nằm sấp, đầu đè xuống thật thấp, bờ vai không ngừng run rẩy. Vân Cẩm Nghị đang cố sức che miệng mình không để phát ra tiếng cười điên cuồng. Sảng khoái cực điểm, bà nương ác độc ngươi. Cho ngươi thổ huyết là do thiếu gia ta còn thương hương tiếc ngọc. Ha ha ha, Quyền Bi Thảo, người bình thường không biết thực vật đặc thù này. Sinh trưởng ở nơi hoang vắng, lá mọc thành hình tròn, ven rìa là răng cưa. Nhìn chỉ giống như cỏ dại không gì đặc biệt. Nghe nói một năm trước, Dược Vương Húc Cốc sau khi bị người mình chân ái giết chết. Di thể của hắn nằm trong bụi Quyền Bi Thảo, máu và oán khí của hắn bị Quyền Bi Thảo hút lấy. Từ đó về sau loại thảo này bắt đầu có những chuyện thần kỳ. Trong vòng 100 mét, chỉ cần có người động nội lực sản sinh sát khí, loại thảo này sẽ tản phát ra khí thể vô vị khắp xung quanh. Chỉ có người có công lực cao cường mới có thể cảm nhận được khí tức tuyệt vọng như đang cầu cứu này. Nhưng rất ít người biết đến sự tồn tại của Quyền Bi Thảo. Cho dù có người nhìn thấy nó thì cũng chỉ xem đó là cỏ dại thông thường. Vì nó có ngoại hình rất bình thường, nếu Vân Cẩm Nghị không quen biết Thẩm Lam, y cũng sẽ không biết đến loại thảo này. Tuy Thẩm Lam gia khỏa này làm người ta thấy ghét, luôn nói y vô dụng, nhưng lần này lại giúp ít được một chút. Kết quả Vân Cẩm Nghị ở trong xe ngựa vui sướng hơn một canh giờ. Rồi cứ như vậy ngủ luôn. Hiện tại là canh giờ nào? Vân Cẩm Nghị chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ. Mở cửa xe nhìn ra bên ngoài, quả thật là nguyệt hắc phong cao, xem ra khẳng định đã tới giờ tị rồi, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, ngủ quá lâu rồi, đầu óc không còn được linh hoạt lắm, mất một lúc Vân Cẩm Nghị mới phát hiện xung quanh thế nhưng chỉ còn một mình y. Quyền Anh đi đâu rồi? Long Tam đi đâu rồi? Long Ngũ nửa sống nửa chết kia thích đi đâu thì đi y không quản. Nhưng hiện tại tại sao chỉ còn một mình y ở lại đây? Xuống xe. Vân Cẩm Nghị liếc nhìn xung quanh, bốn phía một mảng đen kịt, chỉ lưu lại một vài bóng dâm do cánh rừng tạo ra. Lại phối lên tiếng kêu của động vật không biết tên, y nhất thời rợn hết da gà da vịt lên. Mẹ ơi, tại sao để y lại một mình ở nơi đen kịt, âm u này, bực dọc ngồi xuống đất. Vân Cẩm Nghị bịt lỗ tai, giả vờ không nghe thấy tiếng thú kêu thỉnh thoảng lại truyền tới. lỗ tai bị che, cảm quan cũng theo đó bị trì trệ rất nhiều. Nhưng nhờ ánh trăng y lại nhìn thấy có một bóng đen đang tiếp cận mình. Ai? A, vừa quay người, liền bị siết cổ. Người này là ai? Người đến là ba hắc y che mặt. Người siết cổ Vân Cẩm Nghị quay sang hỏi hai người kia. Không biết, có lẽ là người rất quan trọng. Cứ lưu lại đã, cổ của Vân Cẩm Nghị sắp bị siết gãy. Mặt cũng nghẹn tím tái. Y đột nhiên cảm thấy trước đây lực đạo khi quyền anh siết cổ y có bao nhiêu dịu dàng. Khụ khụ, ta chỉ là một người giữ ngựa. Tạ thiên tạ địa, cuối cùng cũng thả cổ y ra. Giữ ngựa sẽ mặt tơ lụa. Ta chỉ có một bộ y phục này là tốt nhất. Ra ngoài phải mặc để giữ chút thể diện. Bất kể ngươi là ai, trước nói rõ quyền anh đang ở đâu. Một hắc y nhân bày ra tư thế muốn bóp cổ y nữa. Vân Cẩm Nghị nhanh chóng lùi về sau. Y không muốn nếm lại cảm giác bị siết cổ. Lãnh chủ nói phải đi luyện công. Đi về bên đó rồi. Đã một canh giờ chưa trở lại. Vân Cẩm Nghị chỉ sang một hướng nói loạn. Mang y theo. Chúng ta đi. Ba hán y nhân bắt Vân Cẩm Nghị theo cùng đi tới hướng y trì. Vân Cẩm Nghị khổ sở cực điểm. Trong đầu chỉ nghĩ cách thoát thân. Thuận tiện còn mắng tên quyền anh kia đến cẩu huyết lâm đầu. Người đâu? Đã đi rất lâu. Nhưng vẫn không thấy tông tích quyền anh. Một trong số đó hỏi, có thể, lãnh chủ ngài lại đổi sang nơi khác để luyện công rồi. Ba người không lên tiếng, nhưng Vân Cẩm Nghị đã theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Quả nhiên, y nghe được tiếng rút kiếm của họ, khi kiếm đó ngay lập tức sẽ đâm trúng y. Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp kêu thét lên, kiếm của đối phương đột nhiên bị một viên đá bay tới đánh bay. Quyền anh, Vân Cẩm Nghị hưng phấn la to, lúc này quyền anh như từ trên trời giáng xuống. Ba người kia lập tức cảnh giác, thả y ra, quyền anh nói, người mà ám phách người muốn cứu, chúng ta sao có thể không chiêu đãi đàng hoàng. Một người dường như là thủ lĩnh trong ba người tóm lấy Vân Cẩm Nghị điểm huyệt đạo của y. Mà lúc này Vân Cẩm Nghị đã hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi. Không phải y lớn gan, mà là y còn chưa tỉnh lại từ cơn chấn kinh, dám chạm vào người của ta, lá gan các ngươi không nhỏ. Quyền anh liếc nhìn Vân Cẩm Nghị đã bị điểm huyệt một cái. Nhìn cái mặt bạch si đó cảm thấy càng thiếu ngược mà. Vậy ba phế vật kia cũng là người của các ngươi. Ngươi nói cái gì? Các sư huynh đâu? Hắc y nhân đột nhiên trở nên kích động. Quyền anh không đáp lời. Nhưng tay hắn phất lên. Không biết từ đâu rơi xuống ba vật mang hình dạng cầu. Định mắt nhìn kỹ. Đó là ba cái đầu người ướt máu. Sư huynh. Hắc y nhân thủ lĩnh toàn thân run rẩy. Nhìn ba đầu người dưới đất. Hắn đỏ mắt quay sang Quyền anh. Tràn đầy căm hận. Ma đầu nhà ngươi, ta giết ngươi báo thù cho sư huynh của ta. Ba người nhất tề xông tới Quyền anh, phất kiếm đánh chém, họ tấn công như không cần mạng. Quyền anh lại ngay cả một góc áo cũng không bị chạm vào một chút. Bị tấn công của họ chọc phiền, Quyền anh nhăn mày, một trường huy ra, nơi trường phong đào qua, ngay cả đại thụ cũng bị chém đứt. Ba người đều ngã xuống đất, miệng thổ máu tươi, nhìn bộ dáng ngay cả nội tạng cũng lệch vị trí rồi. Các ngươi là do ai phái tới? Quyền anh thu trưởng, băng lạnh hỏi, ám phách, ngươi giết sư phụ của ta, lại hại sư huynh của ta. Ta, chúng ta dù có làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ếch, lại thổ ra một ngụm máu tươi, người dẫn đầu đó chừng hai mắt đỏ máu rồi ngã xuống đất. Quyền anh nhìn ba tử thi dưới đất, hừ lạnh một tiếng, không tự lượng sức, rồi đi tới chỗ Vân Cẩm Nghị đứng yên như tượng kia. Giải huyệt cho y, sao không đi? Quyền anh nhìn y. Thấy y vẫn bộ dáng ngốc lăng, ngươi là ám phách, Vân Cẩm Nghị hai mắt vô thần nhỏ giọng hỏi, ngươi nói đi, Vân Cẩm Nghị lảo đảo dưới chân đứng không vững ngã lăn ra. Ám phách, nhân vật chỉ nghe danh không thấy được người trên giang hồ. Thủ hạ ám đường giải quyết công việc ám sát, có một câu nói thế này, Diêm Vương đoạt mệnh có thể kéo dài hai canh, ám đường lấy hồn thì chết lập tức. Ám phách, ác quỷ trong lời đồn của sự việc gây chấn kinh võ lâm 3 năm trước. Trong một đêm đoạt đi tính mạng của 500 võ lâm nhân sĩ trên đỉnh Vân Tế Sơn chính là người này. Trong một đêm, đỉnh Vân Tế Sơn từ trắng chuyển đỏ, kên kên mù trời, bốn phía mùi tanh tưởi xú uế gai mũi, tử trạng của 500 võ sĩ đó vô cùng thảm liệt. Không ai chết toàn thây, người thấy qua cảnh tượng đó không ai kìm được nôn mửa. Ám phách, đoạt hồn đoạt phách, người bị nhắm sẽ nắm chắc cái chết, người này căn bản không phải là người, sớm nên đổi. Ám phách, thành, ám ma, thì đúng hơn, Vân Cẩm Nghị không nói rõ được cảm giác hiện tại của mình. Mệnh của y ra sao vậy?

khoang miệng nóng bỏng thít chặt đó khiến hạ thể của hắn một trận run rẩy. Hai loại kích thích thị giác và cảm giác khiến hơi thở của hắn dần thô trọng. Ngậm sâu một chút, thanh âm của Quyền Anh có chút khan khan. Ấn đầu Vân Cẩm Nghị đỉnh về trước một chút. Ngô, cổ họng sắp bị đỉnh xuyên rồi. Vân Cẩm Nghị vô cùng muốn một khi không làm thì thôi. Đã làm thì không nghỉ mà cắn hẳn một phát xuống. Nhưng, sẽ chịu khổ, y biết, y là người không có cốt khí. Không, nói như vậy quá hạ thấp y rồi. Y là người hiểu tiến lùi. Biết hảo hán báo thù 10 năm không muộn. Long Ngũ trở lại, kỳ thật Vân Cẩm Nghị không phải người nhỏ nhen. Nếu nàng không đắc tội y thì y sẽ không có lỗi với nàng. Tối hôm nay, Long Tam và Long Ngũ không biết đi đâu. Quyền Anh ngồi trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, lại luyện công phu cẩu thí gì đó. Vân Cẩm Nghị rất khinh thường ngồi trên cỏ, thỉnh thoảng bước bước cỏ đạp đạp cỏ, y quá vị mà thôi. Đại khái một canh giờ sau, Vân Cẩm Nghị đếm sao đến buồn nôn. Long Tam và Long Ngũ trở về không chỉ có Long Tam và Long Ngũ, còn có người thứ ba, có bị ai phát hiện không? Quyền Anh mở mắt, bẩm lãnh chủ, có, rất tốt. Vân Cẩm Nghị ở bên cạnh trừng mắt, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Long Ngũ bịt mắt người đó, đó là một nam tử tướng mạo rất tiêu chuẩn, nhìn nam tử không tới 20, vóc dáng tinh tế, thân thể hơi run rẩy. Dẫn qua đây, Quyền Anh nói. Long Ngũ dẫn nam tử co do sợ hãi đó tới trước mặt hắn. Hắn cũng rất có phẩm vị đó, chơi cũng phải chơi loại hàng này. Quyền Anh niết cầm nam tử trái phải đánh giá. Tham kiến lãnh chủ. Nam tử run rẩy mở miệng. Ha, ngươi rất hiểu chuyện gió. Trong câu nói của Quyền Anh mang theo chế giễu, đẩy nam tử qua một bên. Trông cho kỹ, phân phó với Long Tam và Long Ngũ một câu. Quyền Anh quay người đi vào trong xe ngựa. Trước khi đóng cửa, hắn không quên ngoác ngoác ngón tay với Vân Cẩm Nghị. Ngươi, qua đây. Vân Cẩm Nghị muốn cắn chết hắn. Đêm hôm nay, trong không khí có thứ gì đó dao động bất an. Vân Cẩm Nghị không biết tại sao y có cảm giác này. Tóm lại sau khi y bị Quyền Anh gây sức ép một hồi không ngủ được. Đã là giờ Sửu hai khắc, 2 giờ sáng, Vân Cẩm Nghị vẫn mở mắt, y không ngủ được, trong lòng có cảm giác khó nói. Quyền Anh đảo một tay qua, ôm y vào lòng, này, Vân Cẩm Nghị nhăn mày, không ngủ được, ân, tại sao, cứ cảm thấy hoảng loạn, hình như có gì đó sắp phát sinh, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì. Quyền Anh ném lại một câu nói kỳ quái cho Vân Cẩm Nghị rồi không nói gì nữa. Làm tim Vân Cẩm Nghị đập thình thịch không ngừng. Lại qua một khắc, ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên một trận hô hoán. Âm thanh đó không giống của người, ngược lại giống như tiếng gầm thét của loại dã thú nào đó. Không được đi ra, Quyền Anh vứt lại một câu. Đột nhiên buông Vân Cẩm Nghị ra, thoáng chốc đã bay ra khỏi xe ngựa. Vân Cẩm Nghị bị dọa toàn thân đông cứng, một mình ngồi trong xe ngựa kín đáo. Lòng càng thêm hoảng, bên ngoài, Long Tam và Long Ngũ phất kiếm đối kháng cùng một nam nhân tuổi bán trăm. Nam nhân tướng mạo rất dữ tợn, một vết sẹo âm trầm kéo dọc qua sóng mũi, tóc cũng rất rối loạn. Quyền Anh đứng sau lưng Long Tam và Long Ngũ, khinh bỉ nhìn nam nhân tức quá hóa khủng kia. Ha, yểm ma trong lời đồn cũng chẳng qua là như thế. Năm đó ngươi có ngang ngược điên cuồng cũng được gì đâu. Hiện nay còn không phải chỉ giống như một con dã cẩu không còn chút huy phong quá khứ. Trả hắn cho ta, yểm ma đỏ mắt, trả cho ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn đi cùng ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn lại tướng mạo và niên kỷ của mình. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thật lòng muốn theo ngươi sao? Quyền Anh nói, nam tử đó từ sau một thân cây bước ra. Muội nhi, yểm ma kêu lên, chạy tới chỗ nam tử. Đừng, nam tử tên muội nhi nghiêng người tránh hắn. Quyền Anh đánh ra một trường khi yểm ma sắp sửa tiếp cận nam tử. Ngô, yểm ma không kịp đề phòng ngã xuống đất, phẫn hận nhìn Quyền Anh. Ngươi không nhìn ra hắn căn bản không muốn đi theo ngươi sao? Quyền Anh cười nói, ngươi nói bậy, ta có nói bậy hay không ngươi cứ hỏi hắn không phải được rồi sao? Yểm ma nhìn sang nam tử đứng một bên run run rẩy rẩy, nói, muội nhi, qua đây, đến cạnh ta, ta mang ngươi về. Muội nhi không động đậy. Hắn thậm chí hơi tránh người về cạnh Quyền Anh. Muội nhi, qua đây. Thanh âm của yểm ma có chút phẫn nộ. Ngươi cứ trực tiếp nói cho hắn là được rồi. Quyền Anh nói với muội nhi. Chỉ thấy nam tử đó co do rụt rè nói. Ta không muốn trở về cùng ngươi. Từ trước tới nay ta đều chưa từng thích ngươi. Ta cầu ngươi, sau này, đừng tiếp tục bức ta nữa. Ngươi đang nói cái gì? Thần tình của yểm ma đột nhiên trở nên băng lạnh. Muội Nhi bị dọa vội co lại bên người Quyền Anh. Ngươi muốn rời bỏ ta? Vĩnh viễn không thể, cho dù ta chết cũng phải mang ngươi theo. Yểm Nga đột nhiên bay lên, lao tới bắt hắn, Quyền Anh chắn trước mặt. Hai người đánh nhau giữa không trung. Trong xe ngựa, Vân Cẩm Nghị co trong góc, bị dọa không dám động đậy. Sự sắc bén trong không khí y có thể cảm giác được. Bên ngoài dường như có hai mãnh thú đang tàn sát lẫn nhau. Công kích của Yểm Ma vô cùng mãnh liệt, một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Khu rừng bị đánh ngã một mảng, hai người thì vẫn tiếp tục đánh bất phân thắng bại. Rất lâu, hai người trong không trung cuối cùng có một người rơi xuống. Quyền Anh lạnh mắt nhìn người dưới đất, thần tình càng lúc càng băng lạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Yểm Ma có chút hoảng loạn. Quyền Anh, a, là ngươi, trí nhớ của ngươi cũng không tồi. Nợ máu 20 năm trước, hôm nay ta bắt ngươi phải máu trả bằng máu. Mắt Quyền Anh giống như phủ lên một tầng huyết sắc, xung quanh tản phát ra khí tức nguy hiểm, từng bước bước lại gần. Ha ha, ha ha ha, Yểm Nga đột nhiên cười lớn, vết sẹo ghê người đó khiến gương mặt hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Ngươi và Quyền Trọng Lân luôn tự cho mình là đúng, muốn giết ta sao, muốn thay cha ngươi báo thù. Ha ha, tiểu tử thúi còn chưa dứt hơi sữa, ngươi đừng ngây thơ quá. Yểm Ma nói xong, cả người đột nhiên bay vọt lên, một trận gầm rú như quỷ khốc xông vào tai mọi người. Vân Cẩm Nghị thống khổ bịt tai, nằm bệt trong xe ngựa. Ngô, trước mặt Quyền Anh xuất hiện vài Yểm Ma, đó là ảo ảnh, người thật đang ở xa đối diện Quyền Anh. Sau đó mấy ảo ảnh kia vây quanh Quyền Anh nhanh chóng chuyển động, dần dần khiến người ta không nhìn rõ được có bao nhiêu. Lại giống như chỉ có một người đang xoay chuyển. Quyền Anh lạnh lùng nhìn chân thân Yểm Ma đứng ở đằng xa. Trong khóe mắt có sự khinh bỉ và nhạo báng. Khi những ảo ảnh này cuối cùng hội tụ thành một thứ giống như một thanh kiếm sắc bén muốn đâm xuyên qua thân thể hắn, hắn đột nhiên mở rộng hai tay, bay lên giữa không theo hình chữ đại. Ảo ảnh được hội tụ thành đó dí theo sát, đâm vào trong thân thể hắn. Sứ mệnh cuối cùng của nó chính là xé nát đối phương. Yểm Ma vừa muốn lộ ra biểu tình đắc ý, chỉ thấy xung quanh Quyền Anh phát ra tia sáng tử sắc. Trong bóng đêm đen kịt càng trở nên đặc biệt thần bí. Cái gì? Thanh âm của Yểm Ma có chút khản đặc. Hắn nhìn nam nhân bay cao giữa trời dần dần nuốt chửng ảo ảnh ma của hắn vào người. Tia sáng tử sắc không thấy nữa. Thân thể Quyền Anh tiếp đất, không chút tổn thương. Ngươi đã luyện thành phách ma công. Yểm Ma kinh hoàng kêu lên. Dùng biểu tình như nhìn quái vật nhìn đối phương. Hắn được xưng là Yểm Ma, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy Yểm Ma chân chính không phải hắn, mà là nam tử trẻ tuổi trước mặt này. Ngươi thật sự cho rằng ta giống như phụ thân của ta sẽ bị hủy diệt dưới quần ma công của ngươi? Vân Cẩm Nghị lặng lẽ kéo mở cửa xe ra một khe hở, dùng một mắt quan sát thế giới bên ngoài. Khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Yểm Ma, đột nhiên thân thể run lên. Mục quang của y và Yểm Ma trong một thoáng đó đã gặp nhau. Ha ha ha, không ngờ được tên tự cho mình thanh cao quân tử Quyền Trọng Lân đó lại sinh ra một ma đầu chân. Chính, luyện thành phách ma công, cần phải hy sinh 5 nam 5 nữ, hốt khí âm dương cho thể nội của mình. Ha ha, trừ phi ngươi căn bản không phải là nhi tử của Quyền Trọng Lân, mà là giống do Yểm Ma ta lưu lại. Ha ha ha, tay phải Quyền Anh dần siết lại, sát khí trên người càng lúc càng đậm, một trường phong mạnh mẽ đảo qua, Yểm Ma bị đánh bật ra. Hai người lại quấn lấy nhau trong gió. Công lực của Yểm Ma rất cao cường. Quyền Anh dùng hết 10 thành công lực cũng chỉ đánh trúng hắn vài chưởng mà thôi. Khóe môi Yểm Ma dần chảy ra tơ máu. Thân thể dần bất ổn. Sau lưng bị trúng một quyền thật nặng. Đột nhiên, hắn lại thi triển quần ma công tạo ra những ảo ảnh vây quanh Quyền Anh. Còn bản thân thì xông thẳng tới xe ngựa. Long Ngũ, bảo vệ y, Quyền Anh hét lớn. Long Ngũ đứng cạnh xe ngựa nghe thấy liền lập tức chắn trước xe, nhưng bị Yểm Ma cách không đạp một cước ngã xuống. Long Tam cũng tiến lên đánh với Yểm Ma. Vân Cẩm Nghị hoảng loạn trong lòng, thầm biết không thể tiếp tục lưu lại trong xe ngựa, thế là cắn răng đẩy mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này Quyền Anh còn đang đối phó với ảo ảnh quanh người, nhìn thấy Vân Cẩm Nghị chạy qua bên này lập tức gấp đỏ mắt. Long Tam, chống đỡ cho ta. Tâm tình hiện tại của hắn nên gọi là gì? Hắn không biết, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là không thể để tên thiền cận này có bất cứ thương tổn nào. Cho dù hy sinh tất cả cũng không thể để y bị nguy hại. Nhưng lúc này Long Tam lại đột nhiên thất thủ trúng một quyền. Vân Cẩm Nghị đột nhiên bị kinh lực siết chặt cổ, cả người bị bức kéo ngược về,

nhìn một cái ta liền có thể biết nó có niên đại bao nhiêu năm, giá bao nhiêu tiền. Nào Hồng Nhi, theo thiếu gia ta vào dạo xem. Vân Cẩm Nghị bước nhanh, tiến vào trong cửa tiệm. Chương 14, vị công tử này mời vào, bổn tiệm cổ vật nào cũng có. Người trông hàng thấy có người vào tiệm lập tức nhiệt tình nghênh đón. Chiếc nhẫn đá này không tồi. Vân Cẩm Nghị cầm một chiếc nhẫn đá màu lục bích lên xem. Công tử thật có con mắt. Đây là nhẫn đá phục sức của Kính Vương tiền triều, trừ bổn gia thiên hạ cô có cái thứ hai. Nga, vậy sao? Vân Cẩm Nghị giả vờ đánh giá một lượt, rồi nói với người đứng bên cạnh. Hồng Nhi, ngươi xem chiếc nhẫn đá này thật sự là di vật tiền triều để lại như lời hắn nói sao? Công tử, Hồng Nhi đối với cổ vật không chút thông hiểu, không nhìn ra cái gì cả. Người trong hàng đứng một bên vội nói, vị công tử này, bổn tiệm tại Vân Thành cũng tính là có chút danh tiếng. Chính là nhờ vào chữ tín, tuyệt không có hàng giả, điểm này ngài có thể yên tâm. Vân Cẩm Nghị cười, nói với người trong hàng, nhẫn đá này ta rất thích, nhưng cứ cảm thấy bên trong có chút tì vết. Theo lý mà nói thứ quý giá thế này không nên có tì vết như vậy. Thế này đi, các ngươi gọi ông chủ ra, ta và hắn xác nhận một chút, nếu xác nhận là thật, ta lập tức đưa ngân lượng 5.2 vạn, thế nào? Người trong hàng vừa nghe, nhìn Vân Cẩm Nghị toàn thân phát ra quý khí, vội nói, vị công tử này xin đợi một lát, tiểu nhân lập tức gọi trưởng quầy ra. Người trông hàng chạy đi gọi người, Vân Cẩm Nghị tiếp tục giả vờ nhìn chiếc nhẫn đá đó. Hồng Nhi đứng sau y nói, công tử, ngài cảm thấy ngài có thể xuất ra 5 vạn lượng sao? Lời này nói bậy rồi, dù sao ta cũng là phú thương kinh thành, chỉ cần một phong thư của ta, đừng nói 5 vạn lượng, 500 vạn lượng cũng không thành vấn đề. Hồng Nhi cười một cái, không nói nữa, mà lặng lẽ đứng một bên. Người trong hàng đó dẫn ông chủ của họ ra. Ông chủ tiệm cổ vật Vương Thủ Minh gần bán trăm vừa nhìn rõ người đến liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Vân, một tiếng, Vân thiếu gia, còn chưa gọi ra miệng. Vân Cẩm Nghị đã nói chen vào, không biết trưởng quầy đây xưng hô thế nào. Này, Vương Thủ Minh nghi hoặc nhìn y, lẽ nào không nhận ra hắn? Chỉ thấy Vân Cẩm Nghị thầm nháy mắt với hắn. Vương Thủ Minh khéo léo lập tức phát giác ra cái gì. Bỉ nhân họ Vương, vừa rồi nghe tên trong hàng nói công tử ngài rất thích nhẫn đá này. Vậy xin cứ xem kỹ, thì ra là ông chủ Vương. Hân hạnh, ngài xem, nhẫn đá này bất luận là màu sắc hay ôn độ đều biểu hiện rõ là vật thượng đẳng. Nhưng bên trong sao lại có tì vết đốm đốm? Nga, để ta xem, nửa canh giờ sau, Vân Cẩm Nghị và Vương Thủ Minh cuối cùng định giá của nhẫn đá đó. Người trông hàng của cửa tiệm bưng một cái ghế cho Hồng Nhi để nàng ngồi một bên chờ đợi. Bên kia giá hàng, Vân Cẩm Nghị cầm bút ghi. Ông chủ Vương, trước đó là ta hiểu lầm rồi. Nếu nhẫn đá này đích thật là di vật tiền triều, ta cũng sẽ tuân thủ ước định bỏ ra 5 vạn lượng. Đây là thư do ta tự tay viết. Trên mặt có ấn chương của ta. Sau khi ngươi đi tự sẽ có người giao 5 vạn lượng cho ngươi. Nhẫn đá này cũng đợi ngươi phái người lấy đủ tiền rồi ta mới đến lấy. Thế nào? Vậy đa tạ công tử. Hai người hàn huyên một lượt, Vân Cẩm Nghị mới gọi Hồng Nhi cùng rời khỏi. Công tử, từ Vân Thành đến Kinh Thành, nhanh lắm cũng phải 1 tháng. Ngài dự định chừng nào lấy nhẫn đá này về? Trên đường đi, Hồng Nhi hỏi, không gấp, đồ tốt không thể gấp. Cho dù đến lúc đó ta không còn ở Vân Thành, thì nhẫn đá đó cũng được lưu lại cho ta. Đã là đồ của ta thì ta hà tất phải gấp gáp chiếm hữu. Vân Cẩm Nghị toàn thân thả lỏng, tâm tình rất tốt. Tối đó, Vân Cẩm Nghị thoải mái tắm rửa. Khi chuẩn bị lên giường ngủ thì đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó. Phần bộ vị giữa hai chân không mấy thành thật. Đại khái đã hơn 1 tháng y không hành phòng rồi. Đây là chuyện yếu mệnh. Tuy nói thời gian trước luôn bị Quyền Anh thượng, nhưng ít nhất y cũng được hưởng thụ. Ếch, sao lại nghĩ tới Quyền Anh rồi? Lẽ nào y có xu hướng bị thượng? Dục cầu bất mãn, dẫn tới tâm phiền ý loạn. Nghẹn một lúc, Vân Cẩm Nghị từ bỏ vói tay vào trong quần mình. Mẹ ơi, không ngờ y cũng có ngày tự dùng tay giải quyết. Nằm trên giường, tay vói vào trong quần mình nhu động lên xuống. Có thể thật sự là do cấm dục quá lâu. Chỗ đó cứng ngắc, rất lâu, Vân Cẩm Nghị không kìm được co người. Dịch thể đặc sệt từ hạ thân bắn ra. Bắn rất nhiều a, tùy tiện lau tay, Vân Cẩm Nghị nằm trên giường lại không ngủ được. Trở tới trở lui, đầu óc dị thường thanh tỉnh. Cuối cùng y phiền não đứng lên xuống giường, ngủ không được thì không ngủ nữa, ra ngoài dạo quanh cho tới khi nào buồn ngủ thì trở về ngủ. Hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, Vân Cẩm Nghị bên trong mặc áo ngủ, bên ngoài khoác trường bào một mình đi dạo trong ám đường. 2. Sao y lại có cảm giác thế nhân đều say chỉ duy nhất y tỉnh táo? Không, là thế nhân đều ngủ chỉ duy mình y thức. Mới đúng, người quả nhiên không thể quá nhàm chán, nếu không sẽ giống như y bây giờ phải tìm lạc thú trong đêm nguyệt hắc phong cao. Càng đi càng tỉnh táo, y tùy tiện đi loạn như vậy, giữa đường đụng phải vài người của ám đường, bọn họ không xem y là gì. Trước mặt có một thính đường, y nhớ Hồng Nhi từng dặn dò y không được đến đó. Lúc đó y không hỏi tại sao không cho y tới đó. Vì một tổ chức như ám đường mà nói, những nơi tương đối hắc ám thì y cũng không có hứng thú ghé thăm. Nhưng đêm nay chính là đầu óc đã sẵn không bình thường. Nếu không cũng sẽ không nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài tìm cảm giác. Thế là Vân Cẩm Nghị lặng lẽ đi tới. Cho dù không có ai giám thị y cũng làm như đang đi tập kích. Trốn đông trốn tây tiếp cận nơi đó. Càng lúc càng gần, Vân Cẩm Nghị cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút khẩn trương và hưng phấn. Lại gần thính đường, bên trong trống trải một mảnh. Tĩnh lặng tựa hồ không có người nào ở đây. Nhưng y vẫn giống như kẻ do thám chân chính khẩn trương chú ý. Không dám tạo ra chút âm thanh. Vân Cẩm Nghị trốn sau một bức tượng đồng quan sát toàn đại thính. Hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì hiếm lạ ít thấy. Ví dụ như để y phát hiện có ám môn vào mật đạo gì đó. Ô, một tiếng kêu bi ai truyền vào tai Vân Cẩm Nghị. Khiến y xém chút lăn ra từ sau tượng đồng. Trong đêm đen lặng lẽ đột nhiên truyền tới âm thanh chói tai như vậy thật sự khiến người ta có chút sờn gai óc. Từ từ, âm thanh đó dần thấp xuống, sau đó không còn nữa. Tim Vân Cẩm Nghị đập nhanh tới mức sắp bắn ra ngoài. Nửa ngày không dám di chuyển, sau khi âm thanh đó không còn nữa, y mới dám rón ra rón rén bước ra như con mèo. Nhưng phía trước lại không có lối đi, mà là góc chết của thính đường. Mang trái tim thấp thỏm, tuy lòng rất sợ hãi, nhưng không biết tại sao dục vọng muốn tiến lên một bước tìm hiểu lại cường liệt hơn hẳn. Một đạo thạch môn hắc sắc. Vừa rồi Vân Cẩm Nghị còn nghe thấy có người ở trong này hơi vang động. Nhưng ngay khi y lại gần thì không còn âm thanh gì nữa. Cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng. Lẽ nào đối phương phát hiện ra y rồi? Cân não rối loạn cuối cùng cũng tỉnh lại. Vân Cẩm Nghị cũng không còn để tâm đi rón ra rón rén nữa. Quay người co cẳng chạy. Sau lưng có tiếng cửa đá trầm nặng mở ra. Thanh âm thân thể xé không lao tới cũng trở nên rõ ràng. Cả đời này Vân Cẩm Nghị đều chưa từng chạy bán mạng thế này. Người sau lưng đó muốn đuổi theo y, y đột nhiên rất sợ hãi, đối phương sẽ giết y, nhất định là vậy, càng lúc càng gần, người sau lưng tóm được một tay y, Vân Cẩm Nghị phát điên giãy giụa, cuối cùng rút được cánh tay của mình ra, kết quả còn chưa chạy được vài bước, đã bị đối phương kéo cả người lại, a, cứu mạng a, Vân Cẩm Nghị kinh hoàng kêu lớn, đối phương thô lỗ vặn người y, tiếng kinh hô của Vân Cẩm Nghị cũng theo đó ngừng lại, là Quyền Anh. Nhưng, biểu tình của hắn âm trầm không giống người, mà giống như ác quỷ vừa mới từ địa ngục chui lên. Mắt của hắn, hình như là màu máu đỏ. Ngươi, ngươi, Vân Cẩm Nghị phát hiện bản thân lần đầu tiên sợ hãi một người đến vậy. Ánh mắt vô thức đảo vào trong thạch môn. Trong thạch môn nửa mờ, một di thể nữ nhân nằm trong vũng máu. Mái tóc dài của nữ nhân buông xóa, tung tóe trong màu huyết sắc ám hồng, giống như dung nhập làm một thể. Ánh mắt Quyền Anh nhìn y giống như muốn xé nát y. Y có một dự cảm thấy mình sắp biến thành nữ nhân đó. Vân Cẩm Nghị lùi về từng chút một. Lúc này Quyền Anh không phải Quyền Anh bình thường mà y biết. Y tuyệt đối không lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn vào lúc này. Kết quả còn chưa lùi được một tấc, đã bị đối phương một tay túm lấy kéo thẳng vào bên trong thạch môn. A ô, đau quá, Vân Cẩm Nghị bị ném xuống đất. Thạch môn đó thoáng chốc đóng lại trước mắt y. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đừng làm bậy. Quyền Anh nhìn nam nhân dưới đất liên tục lùi ra sau. Hắn liền có một dục vọng rất cường liệt muốn phá hủy người này. Đúng, hắn muốn phá hủy người này. Hắn phải xé nát y ra sau đó ăn sạch vào bụng. Giống như hắn đã hủy diệt những người khác. A, Vân Cẩm Nghị kêu lớn một tiếng. Đau đớn như kim châm. Đối phương cắn một phát lên cổ y. Rất hung tàn, Quyền Anh ngửi được vị đạo của máu. Vị đạo này làm hắn hưng phấn. Khiến hắn muốn cắn sâu thêm. Ô ô, đừng cắn nữa, ta không muốn chết. Ô ô, bên tai truyền tới tiếng khóc thút thít thống khổ của nam nhân dưới thân. Quyền Anh đột nhiên nhả ra, thấy khóe mắt nam nhân đó rơi lệ. Hắn thè lưỡi ra từng chút liếm lên vết máu trên cổ nam nhân. Hắn muốn xé nát thân thể của nam nhân này, nhưng khi hắn vươn hai tay ra, Thứ mà hắn xé nát lại là y phục của y. Theo bản năng tách mở hai chân thon dài của nam nhân, hắn giải khai thắt lưng quần của mình, dùng một phương thức khác để xé nát nam nhân dưới thân. Ô, Vân Cẩm Nghị nghẹn kêu một tiếng, có cảm giác bị người xé nát, người này nhất định là muốn giết y, vừa mới cắn cổ y bị thương, hiện tại lại đối đãi với y biến thái như vậy. Gôn TH, tê nóng bỏng cương cứng cuồng dã chen vào trong nội thể y. Y còn chưa kịp thở dốc lấy hơi, huyệt khẩu chật hẹp ở hạ thể đã bị đối phương liên tục đâm xuyên vào. Thắt lưng bị đối phương siết chặt, y giống như một món đồ chơi mặc cho sự nhún động của đối phương làm thân thể lay lắt. Rất đau, rất khó chịu, bất kể là cổ hay là hạ thể, nhưng khi ánh mắt mê ly của Vân Cẩm Nghị đảo qua di thể nằm trong vũng máu dưới đất, y lại đột nhiên cảm thấy bị đối đãi như thế này cũng coi như không tồi. Y không có cốt khí, điều này y sớm đã biết. Trên mặt đất băng lạnh, một người chết nằm trong vũng máu. Ở bên kia vũng máu, một nam nhân đang đè một nam nhân khác lên mặt đất. Mặt đối mặt hung hăng xâm phạm, nhanh làm cho tên hỗn đàn quyền anh đó khôi phục lại bình thường đi. Y không muốn tiếp tục bị người cường bạo trước một khối di thể như vậy nữa. Đây là suy nghĩ hiện lên trước khi Vân Cẩm Nghị hôn mê. Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc của quyền anh vẫn thô trọng như vậy. Cúi đầu nhìn phân thân hắc hồng sắc của mình đang tiến xuất xuất trong động khẩu ở hạ thể của nam nhân đó, mỗi lần tiến xuất đều phát ra tiếng nước dính nhớt mị. Sự ma sát nóng bỏng khiến huyết dịch toàn thân hắn đều sôi sục. Nhanh chóng trừ sáp mấy lần, hỗn dịch thuận theo bộ vị kết hợp của hai người từng chút một trào ra. Huyết sắc trong mắt quyền anh dần lui đi, sau đó chuyển thành hắc sắc bình thường. Cúi đầu nhìn nam nhân dưới thân đã không còn ý thức gì. Chậm rãi rút phân thân của mình ra, bộ vị bị hắn chà đạp đến sung huyết đó sưng đỏ bất kham. Chọc dịch bạch sắc mang theo chút hồng sắc trào ra thật nhiều. Quyền anh nhìn di thể nữ nhân trên đất, rồi ôm Vân Cẩm Nghị vào lòng đẩy mở thạch môn đi ra khỏi mật thất. Khi Vân Cẩm Nghị tỉnh lai đã là buổi chiều ngày hôm sau. Vừa mới ngẩng đầu, trên cổ truyền tới cơn đau nhói. Ngô, Vân Cẩm Nghị hừ nhẹ một tiếng. Hồng Nhi nghe thấy liền vào. Công tử, ngài tỉnh rồi. Chớp mắt vài cái, cũng may, y vẫn còn sống. Công tử, vết thương trên cổ ngài đã được băng bó, qua mấy ngày nữa sẽ lành lại. Vậy vết thương ở mặt sau của ta? A, vết thương ở mặt sau của ta hỗn đàn đó có thay ta bôi dược không? Tối qua lãnh chủ vẫn ở bên ngài, chắc ngài ấy đã giúp ngài bôi dược. Hừ, coi như hắn còn chút lương tâm. Vân Cẩm Nghị lại thầm mắng thêm vài câu, mới hỏi tiếp. Hồng Nhi, lãnh chủ của các ngươi có phải đang luyện tà công gì không? Luyện đến lúc nào đó có phải rất dễ tẩu hỏa nhập ma? Hồng Nhi lộ ra biểu tình có chút khó xử. Công tử, chuyện này Hồng Nhi không biết, những chuyện này cũng không phải là thứ mà hạ nhân chúng tôi nên hỏi. Vân Cẩm Nghị không hỏi nữa. Kỳ thật tình trạng giống như tối qua trong lòng y cũng hiểu rõ rất nhiều. Lúc đó quyền anh căn bản chính là tẩu hỏa nhập ma. Y còn nhớ đại thúc trên mặt có vết sẹo đã chạy thoát kia từng nói. Quyền anh đang luyện phách ma công gì đó. Luyện công cần phải giết 5 nam 5 nữ. Lẽ nào ma công này quyền anh còn chưa hoàn toàn luyện thành? Nếu không tối qua nữ nhân bị giết đó là chuyện gì đây? Vừa nhớ tới di thể nữ nhân, Vân Cẩm Nghị liền cảm thấy trên người nổi lên một trận hàn ý. Gia khỏa quyền anh đó căn bản chính là một tên biến thái.